Chương 1251, cục bên trong người. Tiểu thế giới diễn hóa cũng không có kết thúc, sơn mạch càng ngày càng cao, tuyền thủy càng lúc càng lớn. Rêu xanh cũng tại không ngừng mà khuếch trương, hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt. Tựu liền nhật nguyệt bản nguyên, cũng phát sinh biến hóa. Phía trước, này hai khỏa hạt châu chỉ là vì tiểu thế giới cung cấp năng lượng. Mà bây giờ, hai khỏa hạt châu cùng tiểu thế giới chi gian, tự hồ sinh ra một loại liên hệ. Này hai khỏa hạt châu lai lịch có thể, mà tiểu thế giới lại quan hệ đến chính mình đạo đồ. Nhượng hai khỏa hạt châu ngốc tại tiểu thế giới bên trong. Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút không yên tâm. Hắn muốn đem hai khỏa hạt châu lấy ra tới, thu vào linh châu không gian, hai khỏa hạt châu nhưng có chút dãy dụ ý tứ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không nuông chiều chúng nó, cưỡng ép đem kia từ tiểu thế giới bên trong phân ly ra tới, thu vào linh châu không gian bên trong. Nhật Nguyệt bản nguyên thoát ly tiểu thế giới, này tiểu thế giới cũng không xuất hiện cái gì vấn đề. Ngược lại là trước kia Nhật Nguyệt bản nguyên vị trí, xuất hiện nhất hắc nhất bạch hai cái nhàn nhạt hạt châu hư ảnh. Hắc sắc hạt châu không ngừng vẫn cứ tại không ngừng sinh ra thuần âm chi khí. Bạch sắc hạt châu tại sinh ra thuần dương chi khí. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem trước mắt tiểu thế giới, cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi tồn tại cùng tu hành chi lộ, sớm liền bị người dự liệu đến. Vương Đạo Viễn sững sờ, sư tôn này là cái gì ý tứ? Ngươi tại cổ chiến trường bên trong, gặp đến khả năng là ngự kiếp trận tiên nhất mạch trận pháp. Cái kia ngọc bàn phía trên văn tự, là hơn 30 vạn năm trước lưu lại. Mà hơn 30 vạn năm trước, lại vừa may là tiên giới toái phiến rơi xuống, cổ chiến trường tạo thành thời gian. Thái cực khê ngọc cùng nhật nguyệt bản nguyên. Lại vừa vặn có thể trợ giúp ngươi minh ngộ tự thân chi đạo. Như là không có này nhật nguyệt bản nguyên, vi sư lại không hiểu như thế nào xây dựng tiểu thế giới. Ngươi muốn đi đến hiện tại này một bước, khả năng cần tiêu phí mấy trăm năm thậm chí trên ngàn năm thời gian. Hơn nữa, ngươi tiêu phí đại lượng thời gian xây dựng ra tới tiểu thế giới, xa không có hiện tại như vậy cường đại. Như vậy nhiều trùng hợp, ngươi không cảm thấy kỳ quái ư? Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, đệ tử đương nhiên cảm thấy kỳ quái, chỉ là biết rõ nội tình tin tức quá ít, cũng tưởng không ra cái nguyên do tới. Quy Nguyên kiếm tiên tự giễu nói, vi sư tuy nhiên từng là nhân tộc lĩnh tụ, càng nguyên giới địa tiên đại năng, đều từng là vi sư thuộc hạ. Nhưng ta theo sinh ra đến đột phá địa tiên cảnh giới, cũng bất quá dùng mấy ngàn năm. Đến tọa hóa thời điểm, cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 5.000 tuổi. Tuổi của ta là so ngươi lớn hơn nhiều, nhưng cùng đại thừa tu sĩ so sánh với, đều xem như người trẻ tuổi. Rất nhiều thượng cổ thời kỳ bí văn, ta biết rõ cũng không nhiều. Lần trước ngươi nhượng ta nhận ra nhật nguyệt bản nguyên, ta bản thể bên kia liền làm ra tới một ít động tĩnh, dẫn tới âm dương trận tiên. Bên cạnh gõ trắc kích phía dưới, hỏi ra một chút bí văn. Ngự kiếp trận tiên có hai gã đệ tử, trong đó một cái phi thăng tiên giới, khác một cái thì là mai danh ẩn tích, thậm chí không ai biết rõ hắn danh hào. Ngự kiếp trận tiên ngay tại hơn 40 vạn phía trước liền phi thăng tiên giới, hắn cái kia đệ tử cũng tại không lâu phía sau phi thăng. Bọn hắn sư đồ hai người cùng cổ chiến trường này việc sự tình chênh lệch 10 vạn năm trái phải, khê ngọc cùng nhật nguyệt bản nguyên hẳn là không phải ngự kiếp trận tiên lưu lại. Dùng ngự kiếp trận tiên thủ đoạn, nhưng lại không phải hắn bản nhân chỗ làm. Vậy cũng chỉ có thể là hắn cái kia biến mất đệ tử chỗ làm. Vương Đạo Viễn cảm giác da đầu tê dại, chính mình xây dựng tiểu thế giới sự tình, ngay tại hơn 30 vạn năm trước, cũng đã bị an bài hảo. Chính mình giống như là cái đề tuyến con rối, nhất cử nhất động đều là sớm đã chú định. Ngự kiếp trận tiên đệ tử, buông tha phi thăng cơ hội, mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu năm, liền vì lưu lại như thế một cái bảo vật. Nói như thế, này sự tình bên trong có người bố cục, muốn đạt thành cái gì không thể cáo người bí mật. Mà ta chỉ là một cái tương đối then chốt quân cờ. Hết thảy đều đã bị an bài hảo. Quy Nguyên kiếm tiên lắc lắc đầu, không hảo nói. Khả năng là ngự kiếp trận tiên hoặc là hắn sau lưng người, muốn dày vò ra cái gì đại sự tới. Khả năng xuất từ thiện ý, dự liệu đến càn nguyên giới có đại kiếp, lưu lại thủ đoạn trợ giúp càn nguyên giới vượt qua này kiếp. Đương nhiên, cũng có khả năng là có không thể cáo người mục đích. Nếu là người sau, không chỉ ngươi là nhân gia quân cờ, cả vi sư cũng tại bàn cờ bên trong. Dù sao, ngươi đem muốn gặp phải nguy cơ, cùng ta năm đó ma tộc xâm lấn có rất lớn liên quan. Vương Đạo Viễn đem xây dựng ra tới tiểu thế giới thu vào thức hải bên trong, tính. Còn là không tưởng việc này. Vô luận là ai an bài, lại là xuất phát từ loại nào mục đích. Càn nguyên giới có đại kiếp, ta không có khả năng không xuất thủ. Cùng với tưởng như vậy nhiều, không bằng chuyên tâm đề thăng thực lực. Vô luận về sau muốn đối diện cái gì, thực lực đủ cường, sống xuống tới xác suất mới càng lớn. Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, ngươi có thể dạng này tưởng liền hảo, vô luận này sự tình sau lưng có cái gì mưu đồ, đều muốn trước đề thăng tự thân thực lực. Ngươi bây giờ đã xây dựng ra tiểu thế giới, bất quá không muốn vội vã đột phá đại thừa cảnh giới. Tốt nhất trước uẩn dưỡng một đoạn thời gian, chờ tiểu thế giới dung hợp đủ nhiều pháp tắc chi lực lại đột phá. Dạng này đột phá sau đó, ngươi tự thân cùng tiểu thế giới đạt được chỗ tốt mới có thể tối đại hóa. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, hiện tại thất tinh hải tu tiên giới không có thất giai linh vật. Mặc dù đệ tử muốn đột phá đại thừa, cũng không có điều kiện kia. Chờ đệ tử đem thất tinh hải bên này sự vụ an bài thỏa đáng, mới có thể đi đến Thương Long Khư, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Sư tôn, ta xem thần luyện tông cùng vạn thú cốc không ít truyền thừa. Trong đó có không ít là đại thừa tu sĩ đột phá tâm đắc, bọn hắn mỗi người tâm đắc đều có bất đồng. Có nói là đem chính mình dung nhập một thanh hư ảo trường kiếm bên trong, có nói là nhảy vào một đầu trong sông. Đệ tử thấy được một đầu sương mù, này đột phá đại thừa cảnh giới, đến tột cùng là như thế nào đột phá. Quy Nguyên kiếm tiên một chút suy tư, liền nói rằng, bọn hắn nói đều không sai, ta năm đó đột phá đại thừa cảnh giới lúc, cũng là dung nhập một thanh hư ảo trường kiếm bên trong. Đột phá lúc nhìn đến cảnh tượng, cùng tự thân chi đạo có quan hệ. Nhưng phàm là kiếm tu. Nhìn đến đều là kiếm. Mà nhảy vào một đầu sông cái loại này tình huống, hẳn là chủ tu thủy thuộc tính. Đột phá đại thừa cảnh giới quá trình, nói đứng lên rất đơn giản. Minh ngộ tự thân chi đạo, đều cần tại trong thức hải xây dựng ra một cái đại biểu ngươi tự thân chi đạo đồ vật. Ngươi tiểu thế giới, còn có vi sư kiếm, đều là đại biểu tự thân chi đạo. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, này đồ vật gọi là thiên đạo vật chứa. Đại thừa cùng hóa thần lớn nhất khác nhau, liền là có thể không thể điều động thiên đạo chi lực. Người vô pháp tiếp xúc đến thiên đạo. Thậm chí cả mô phỏng đều làm không được. Chỉ có thể thông qua mặt khác môi giới, dẫn tới một ít thiên đạo chi lực, trữ tồn tại thiên đạo vật chứa bên trong. Tu sĩ luyện hóa thiên đạo chi lực, tăng cường tự thân thực lực. Cái này liên tiếp thiên đạo môi giới, chính là pháp tắc chi lực. Đột phá đại thừa cảnh giới quá trình, chính là dựa theo chính mình nắm giữ pháp tắc, tìm đến đối ứng thiên đạo. Tiếp đó lấy pháp tắc chi lực vì tỏa liên, liên tiếp thiên đạo cùng chính mình thiên đạo vật chứa. Chỉ cần liên tiếp thành công, liền có thể thông qua pháp tắc tỏa liên, dẫn ra một ít thiên đạo chi lực. Tồn tiến thiên đạo vật chứa bên trong. Theo tu vi đề thăng, pháp tắc tỏa liên sẽ càng ngày càng ngắn. Thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo cũng càng ngày càng tiếp cận, dẫn tới thiên đạo chi lực cũng càng nhiều. Cuối cùng, ngươi thiên đạo vật chứa hội trực tiếp dung nhập thiên đạo bên trong. Chờ thiên đạo vật chứa cùng triệt để dung nhập thiên đạo. Ngươi cũng liền thành vị địa tiên. Đột phá địa tiên cảnh giới, đối với ngươi tới nói còn rất xa xôi. Đột phá đại thừa cảnh giới, cũng sẽ không có thiên kiếp, nhưng không phải nói đột phá đại thừa cảnh giới liền không có hung hiểm. Tương phản, đột phá đại thừa cảnh giới nguy hiểm rất lớn. Tại tìm kiếm phù hợp thiên đạo quá trình bên trong, hội xuất hiện các chủng đa dạng huyễn tượng. Nếu là bị những này huyễn tượng mê hoặc, nguyên thần hội triệt để mê thất, nhục thân cũng sẽ tùy theo hủ bại. Này cũng là đột phá đại thừa cảnh giới quá trình bên trong, phong hiểm lớn nhất nhất quan. Vương Đạo Viễn hít sâu một hơi, nói như thế, này nhất quan đảo là có điểm giống tâm ma kiếp. Không sai, này cũng là khảo nghiệm tâm cảnh quá trình. Nếu là đạo tâm không đủ kiên định, đối chính mình đạo có hoài nghi, cái kia rất có khả năng mê thất. Ngươi tại đột phá phía trước, cũng muốn tận lực bình phục tâm cảnh. Sư tôn, ngài nói nguyên thần mê thất là phong hiểm lớn nhất nhất quan, chẳng lẽ còn có mặt khác nguy hiểm? Đương nhiên có, mặc dù tìm đến phù hợp đại đạo, muốn dùng pháp tắc tỏa liên kết nối với thiên đạo, cũng có rất lớn khó khăn. Ngươi có thể đem thiên đạo tưởng tượng thành từng cái đại hà. Ngươi thiên đạo vật chứa chính là một cái tiểu thủy đường. Mà pháp tắc tỏa liên, tự như là thủy cư. Ngươi khai đào thủy cừ, đem đại hà chi thủy dẫn tiến ngươi tiểu thủy đường bên trong. Khai đào thủy cừ quá trình, cũng có khả năng lực lượng chưa đủ, không thể đem thủy cừ đào thông. Loại này tình huống, thông thường hội tạo thành hồn phách tổn thương. Tương đối nghiêm trọng, còn hội tạo thành nguyên thần suy kiệt, thậm chí thân tử đạo tiêu. Thủy cừ đào thông sau đó, lập tức dẫn tiến tới quá nhiều thủy, tiểu thủy đường thịnh không xuống, vậy càng phiền toái. Nhẹ nhất tình huống. Cũng là thiên đạo vật chứa nghiền nát. Hơi không cẩn thận, nguyên thần cũng hội chịu đến trùng kích, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Vương đạo viễn sắc mặt trong lòng phát lạnh, vốn tưởng rằng xây dựng ra tiềm lực vô hạn tiểu thế giới, đột phá đại thừa cảnh giới là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng không nghĩ tới, tiếp xuống tới còn có như vậy nhiều hung hiểm. Thấy hắn sắc mặt không đúng lắm, Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, này hai loại tình huống tại ngươi trên thân xuất hiện khả năng không lớn. Ngươi tinh khí thần phi thường cường đại. Thần thức chi lực càng là có thể cùng đại thừa sơ kỳ tu sĩ so sánh với. Đào thông thủy cừ này nhất quan, đối với ngươi tới nói hẳn là không khó. Về phần dẫn tới thiên đạo chi lực quá nhiều, no hư thiên đạo vật chứa sự tình, khả năng liền càng nhỏ. Ngươi thiên đạo vật chứa là một cái tiềm lực vô hạn tiểu thế giới, có thể tự mình luyện hóa thiên đạo chi lực, không ngừng trưởng thành. Có thể nói, ngươi thiên đạo vật chứa tự như một cái động không đáy. Muốn no bạo cái này động không đáy, ngươi còn không có bản sự khai ra như thế rộng thủy cư. Cái kia đệ tử liền yên tâm. Ngươi cũng không muốn tê liệt chủ quan, tại đột phá phía trước điều chỉnh tốt tâm cảnh, cũng muốn đem cơ sở đánh hảo. Ngươi bây giờ mới chừng 500 tuổi, tại nguyên anh tu sĩ bên trong đều xem như tuổi trẻ. Đột phá đại thừa cảnh giới sự tình, không cần nóng lòng nhất thời. Ta phía trước bộ âm dương trận tiên lời nói, cũng bên cạnh gõ trắc kích mà hỏi càng nguyên đại lục phía trên khí vận chi tử sự tình. Âm dương trận tiên nhưng không thiếu giao bằng hữu, tin tức một mực đều còn tính toán linh thông. Nhưng hắn nghe ngóng rất lâu, cũng không có phát hiện khí vận chi tử sắp sửa xuất thế tin tức. Khả năng là vì càng nguyên đại lục phía trên hoàn cảnh, so Bắc Nguyên tu tiên giới cường quá nhiều. Cho nên, mặt khác khí vận chi tử xuất hiện được tương đối muộn. Người tu luyện tốc độ cực nhanh, bọn hắn đều không đuổi kịp ngươi. Ngươi cũng không cần quá gấp gáp, ổn ổn đương đương mà tu luyện chính là. Ta liền không tin, những cái kia còn không có sinh ra, hoặc là tu vi còn rất thấp, không có hiển lộ khí vận chi tử thân phận gia hỏa, có thể tại tu luyện cảnh giới phía trên đuổi kịp ngươi. Biết được cái này tin tức, Vương Đạo Viễn nới lỏng một hơi. Một mực lo lắng chính mình trong tay tài nguyên quá ít. Tu luyện tốc độ hội bị càn nguyên đại lục phía trên khí vận chi tử phản siêu. Bắc Nguyên tu tiên giới cùng thất tinh hải tu tiên giới tài nguyên, cùng càn nguyên đại lục phía trên thế lực không cách nào so sánh được. Nếu là chính mình tu vi lại không chiếm thượng phong, vậy thực không có thắng tính. Hiện tại càn nguyên đại lục phía trên còn không có khí vận chi tử xuất hiện, cái kia liền nói rõ bọn hắn tu vi còn tương đối thấp. Chí ít còn không có đến chiêu binh mãi mã, lôi kéo mặt khác thế lực thời điểm. Chính mình có tu vi ưu thế, khí vận chi chiến cũng liền hảo đánh. Sư tôn yên tâm, đệ tử biết rõ nặng nhẹ. Tuyệt sẽ không vì tu luyện tốc độ, hủy chính mình căn cơ. Lại hướng Quy Nguyên kiếm tiên thỉnh giáo một chút quan tại thiên đạo cùng đại thừa cảnh giới sự tình, Vương Đạo Viễn mới cáo biệt Quy Nguyên kiếm tiên, ly khai tuyệt thiên uyên. Giải quyết tiểu thế giới tình huống, Vương Đạo Viễn tâm tình thật tốt. Hồi trình trên đường, cũng không giống tới thời điểm như vậy đuổi. Còn chuyên môn đi vòng qua cổ chiến trường phụ cận, hướng Khô Cốt Chân Quân hỏi thăm hỗn vào Vạn Ma giáo sự tình. Này Khô Cốt Chân Quân cũng tính là cái nhân tài, đem Vạn Ma giáo lục danh hóa thần tu sĩ bị trảm sát sự tình tròn đi qua. Tổn thất lục danh hóa thần tu sĩ, Vạn Ma giáo nhân tâm kinh hoảng, thậm chí có ít người tính toán thối lui khỏi Vạn Ma giáo. Tại đối diện Trấn Hải Tông uy hiếp thời điểm, cũng chỉ có tự vệ bản sự. Bạch Cốt Điện lúc này thời điểm nguyện ý gia nhập, vô luận có cái gì xấu tâm tư, đối củng cố Vạn Ma giáo thế cục, đều có rất lớn tác dụng. Khô Cốt Chân Quân vừa đề ra gia nhập, Vạn Ma giáo bên kia liền nhất trí tỏ thái độ, đồng ý Bạch Cốt Điện gia nhập Vạn Ma giáo. Tại Vạn Ma giáo nội bộ trộn lẫn hạt các sự tình, cũng thuận lợi hoàn thành. Vương Đạo Viễn ly khai cổ chiến trường phụ cận. Hướng Bắc mà đi. Không có qua mấy ngày, liền đi tới Hỏa Liên đảo phụ cận. Giải quyết xây dựng tiểu thế giới sự tình, Vương Đạo Viễn cũng là vô sự một thân nhẹ. Đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, còn muốn đề thăng chính mình tâm cảnh. Bốn phía du lịch, cũng là đề thăng tâm cảnh phương thức. Này Hỏa Liên Đảo, đối Vương Đạo Viễn mà nói cũng là cổ địa. Hỏa Liên Đảo phường thị Nam Bộ, còn có một tòa tiểu trạch viện. Cùng Thiên Quyền Đảo bên kia truyền tin, xác nhận bình an vô sự sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng liền tính toán ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Tiến vào Hỏa Liên Đảo phía trước, Vương Đạo Viễn liền đổi ngồi phổ thông phi thuyền. Phi thuyền tại Hỏa Liên Đảo phường thị Nam Bộ hạ xuống, cùng Chu Loan đổi dung mạo, tu vi áp đảo Nguyên Anh đỉnh phong, đi vào nhà mình tiểu viện. Theo lần trước tới nơi này, đến hiện tại đã có hơn mấy chục năm. Này tiểu viện bên trong này phiên đảo còn nguyên vẹn, trạch viện cũng không có bị mặt khác người chiếm đi. Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, quan bế tiểu viện trận pháp. Đang muốn đi tiến viện môn, bên cạnh tiểu viện bên trong thoát ra tới nhất danh trung niên nam tu. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn. Hắn đầy mặt hỉ sắc, Ngô huynh đệ, thật đúng là ngươi a. Năm đó Ngô huynh đệ ly khai địa viêm quần đảo, đến bây giờ cũng có hơn mấy chục năm. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại. Vương Đạo Viễn cười nói, năm đó vì theo Quỳ Dao trong miệng chạy trốn, dùng rơi thuấn tức vạn lý phù, này thanh danh cũng tính là truyền ra ngoài. Về sau có không ít thế lực muốn tới mời chào ta, nhưng ta phu phụ hai người không thích ước thúc, không tưởng gia nhập bất luận cái gì thế lực, nhưng lại lo lắng bọn hắn mời chào không thành, nổi lên lòng xấu xa. Cho nên, chúng ta liền bí mật ly khai nơi đây. Tìm một cái không người hòn đảo chắn gió đầu, này muốn trốn chính là vài chục năm. Nghe nói này vài chục năm thời gian, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới phát sinh cực lớn biến hóa. Những cái kia đại thế lực, cũng sẽ không tưởng lại tới mời chào ta. Chúng ta phu phụ lúc này mới ly khai cái kia không người hòn đảo, trở lại Hỏa Liên Đảo. Chương 1252, Chu Loan đột phá. Người này chính là Vương Đạo Viễn lão bằng hữu Lý Trần, năm đó lần thứ nhất tới thất tinh hải tu tiên giới, cùng hắn tại Kỳ Trân Đảo kết bạn. Về sau Vương Đạo Viễn đắc tội hoàng gia, cùng Lý Trần phân biệt. Lần thứ hai tới thất tinh hải tu tiên giới, chính trực huyết sa đạo cùng thất tinh minh đại chiến. Vương Đạo Viễn tưởng tại Hỏa Liên Đảo bên này tìm hiểu tin tức, lại đụng phải Lý Trần. Thông qua Lý Trần cùng hắn mấy vị đồng bạn, còn tìm đến Vô Lượng Chân Thủy. Lúc này, Lý Trần tu vi cũng đến Nguyên Anh hậu kỳ, chắc hẳn lại có cái gì kỳ ngộ. Lúc trước Vương Đạo Viễn dùng giả danh là Ngô Xuyên, Lý Trần cũng một mực xưng hắn vì Ngô Đạo Hữu hoặc là Ngô Huynh Đệ. Chúng ta cửu biệt gặp lại, liền chớ tại bên ngoài đứng, tiến trong viện trò chuyện. Lý Trần có chút không có ý tứ, vậy quấy rầy Ngô Huynh Đệ. Vương Đạo Viễn đẩy ra đại môn. Ba người cùng nhau đi vào. Tiểu viện một mực có trận pháp bao phủ, tuy nhiên vài chục năm đi qua, nhưng không có thập phần sạch sẽ. Vương Đạo Viễn lần nữa mở ra tiểu viện trận pháp, Lý Huynh, mời ngồi. Vương Đạo Viễn cùng Lý Trần tại bàn đá bên cạnh ngồi xuống, Chu Loan tức thì đi vào trong phòng. Ngắn ngủi vài chục năm, Lý Huynh liền tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, thật đáng mừng. Lý Trần vẫy vẫy tay, cùng Ngô Huynh đệ không cách nào so sánh được. Năm đó chúng ta tại Kỳ Trân Đảo lần thứ nhất chạm mặt, ngươi vừa mới kết anh không lâu. Lúc này mới gần 200 năm, cũng đã tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Vương Đạo Viễn thì là tiếp tục trang thành Nguyên Anh tu sĩ, ta cũng là có chút kỳ ngộ, mới có bây giờ thành tựu. Tiếp xuống tới muốn đột phá hóa thần cảnh giới, liền quá khó khăn. Lý Trần cũng thở dài, đột phá hóa thần cảnh giới, cần lục giai thuần âm thuần dương chi khí. Mặc dù là những cái kia đại thế lực đệ tử, cũng cực ít có người có thể đạt được. Chúng ta tán tu, muốn đạt được loại này bảo vật, hoặc là đến cổ chiến trường tìm cổ tu sĩ lưu lại bảo vật, hoặc là đến Lạc Nhật Uyên. Vô luận nào một bên, đều là lấy mệnh đi bính vận khí. Ta thực lực, tại đồng giai tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Vô luận là đi cổ chiến trường, còn là đi Lạc Nhật Uyên, đều là tử lộ một đầu. Hóa thần cảnh giới ta là không dám hy vọng xa vời, ở chỗ này góp nhặt một ít của cải, về sau khai tông lập phái hoặc là thành lập gia tộc. Đảo là Ngô huynh đệ niên kỷ còn nhẹ, mỗi ngày thu nạp nhật nguyệt tinh hoa thối luyện Nguyên Anh. Tiêu hao cái hơn ngàn năm thời gian, nói không chừng cũng có thể nhượng Nguyên Anh thuế biến, đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, dựa mỗi ngày thu nạp nhật nguyệt tinh hoa thối luyện nguyên anh, đảo là có người thành công qua. Chỉ là thành công ví dụ quá ít, ta cũng không có nắm chắc. Nghe hiện tại huyết sa đạo diệt vong, thất tinh minh giải tán, thất tinh hải tu tiên giới lớn nhất thế lực là vạn xuyên thương hội. Chúng ta phu phụ hai người tính toán trước quan vọng một phen, nếu là phù hợp. Liền đầu nhập vạn xuyên thương hội dưới trướng. Vạn xuyên thương hội có thể nhượng trước kia mấy cái đại thế lực thần phục, chắc hẳn là có chút bản sự. Ngô Mỗ tự giác thiên phú không kém, nếu là có thể đạt được vạn xuyên thương hội hội trưởng ưu ái, có lẽ có thể đạt được thuần âm thuần dương linh vật. Nghe Vương Đạo Viễn lời nói, Lý Trần có chút ý động. Hắn niên kỷ đã tiếp cận thiên tuế, có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, đã phi thường khó được. Mặc dù là tại các đại thế lực bên trong, cũng là hóa thần hạt giống. Dự thu nạp nhật nguyệt tinh hoa thối luyện nguyên anh. Đột phá hóa thần cảnh giới thành công suất thật sự quá thấp. Nếu là có thể có mặt khác con đường đạt được lục giai âm dương linh vật, tự nhiên so thu nạp nhật nguyệt tinh hoa muốn đáng tin. Hắn thở dài một tiếng, ta cũng dạng này tưởng qua, nhưng ta đối vạn xuyên thương hội cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng không có cái gì người quen. Có thể ở thiên tuế phía trước tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cũng là dựa một ít cơ duyên. Tự thân thực lực cùng thiên phú cũng không xuất chúng, hiện tại gia nhập vạn xuyên thương hội, cũng là cái nửa đường xuất gia, rất khó được đến cao tầng coi trọng. Vạn xuyên thương hội lại có các đại thế lực gia nhập, thực có chỗ tốt, cũng bị những cái kia cao tầng cướp đi. Không có căn cơ tán tu gia nhập đi vào, chỉ sợ hỗn đến đại nạn buông xuống thời điểm, cũng chỉ là cái quản sự. Chính là một cái tiểu quản sự, nào có tư cách đạt được âm dương linh vật. Lý Trần người này tương đối có năng lực, cũng phi thường không khéo. Vương Đạo Viễn xác thực tưởng đem hắn thu vào dưới trướng, tương lai hảo sinh bồi dưỡng một phen, cũng có thể thành vì phương diện chi tài. Lý huynh đảo là xem sai lầm, ngươi cho rằng vạn xuyên thương hội người cầm lái Vương Đạo Viễn là cái dạng nào người? Lý Trần trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc, vị này Vương tiền bối là kiếm tiên đệ tử đích truyền. Cùng đại thừa tu sĩ cùng đại năng đều xưng huynh gọi đệ tồn tại. Tại thiên quyền đảo đại chiến bên trong, đánh bại điều khiển đại thừa tu sĩ nhục thân khai sơn thần quân. Dựa vào bản thân chi lực, kiến lập lên vạn xuyên thương hội. Vô luận là thực lực còn là thủ đoạn, đều cực kỳ cao minh. Nghe được Lý Trần như thế khoa trương chính mình, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút đắc ý. Đã Lý Huynh biết rõ này Vương Đạo Viễn thủ đoạn cao minh, vậy hẳn là biết rõ, hắn sẽ không nhượng những cái kia gia nhập vạn xuyên thương hội thế lực làm mưa làm gió. Như Lý Huynh dạng này có tiềm lực tán tu đầu nhập. Ngược lại hội đạt được trọng dụng. Lại nói, mặc dù không bị vạn xuyên thương hội trọng dụng, cũng không có cái gì tổn thất. Có cái chỗ dựa, tổng so xuất hải liệt yêu tốt hơn nhiều. Lý Trần không khỏi gật đầu, đúng vậy à, xuất hải liệt yêu là cửu tử nhất sinh. Lần trước chúng ta cùng một chỗ xuất hải thời điểm, cùng chúng ta đồng hành cái kia mấy vị đạo hữu, đều đã hao tổn. Ta có thể sống đến hiện tại, cũng là vận khí tốt. Nếu là một mực ăn này chén cơm, chỉ sợ cũng sống không bao nhiêu dài thời gian. Nhưng ta đối tu tiên bách nghệ nhất khiếu không thông, ngoại trừ liệt yêu bên ngoài. Cũng không có cách nào làm cái khác kiếm sống. Bây giờ được Ngô Huynh đệ chỉ điểm, bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù là không thể đạt được vạn xuyên thương hội cao tầng trọng dụng, ta một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đại ngộ chắc hẳn cũng không kém. Lại như thế nào nói, cũng so xuất hải liệt yêu cường. Ta này liền đi vạn xuyên thương hội điếm phô, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chủ động đầu nhập, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, liền muốn đi ra tiểu viện. Vương Đạo Viễn cũng không có giữ lại, mở ra nơi cửa chính trận pháp, đem hắn phóng ra đi. Lý Trần ly khai sau đó. Chu Loan thanh âm theo trong phòng truyền tới, ngươi đường đường một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Dĩ nhiên tự mình mời chào một cái thiên phú bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực là chuyện lạ. Vương Đạo Viễn cười nói, năm đó ta mới tới Kỳ Trân Đảo, cũng là dựa hắn hỗ trợ, mới tích lũy xuống một ít linh thạch. Lần trước đạt được vô lượng chân thủy sự tình, nhiều ít cũng có nhân gia công lao. Y không bằng tân nhân không bằng cố, đối ta có ân cố nhân, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút. Chu Loan cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn là cái nhớ cũ người. Ngươi tính toán tại Hỏa Liên Đảo ngốc một đoạn thời gian. Để thăng tâm cảnh, chúng ta nên làm chút gì đó. Ta tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, Bất quá tinh khí thần đều còn không có đến hóa thần tu sĩ cực hạn. Thất tinh hải vực bên kia sự vụ, đều có người quản, hiện tại đi qua cũng không có chuyện gì. Chúng ta trước hết ở chỗ này tu luyện, ta cũng luyện chế một ít đan dược cùng pháp khí cầm ra bán. Thể nghiệm một chút phổ thông tu sĩ gian khổ, có lẽ đối đề thăng tâm cảnh có trợ giúp. Chu Loan gật đầu, ngươi nếm thử xây dựng tiểu thế giới đoạn này thời gian, ta một mực đều tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Hiện tại, ta hủy diệt pháp tắc đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tiếp xuống tới, cũng nên minh ngộ tự thân chi đạo, ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Cốc Tẩm liền làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp, chờ ta ngưng. Tụ ra thiên đạo vật chứa sau đó, chúng ta cùng một chỗ đột phá đề thăng tâm cảnh. Cái kia hảo a, ngươi tự thân ngưng tụ ra linh hỏa, lại có đặc thù thể chất, ngưng tụ thiên đạo vật chứa lại đơn giản bất quá. Chu Loan cầm lấy vài bản vạn thú cốc cùng thần luyện tông đại thừa tu sĩ lưu lại tâm đắc, tham khảo tiền nhân kinh nghiệm vương đạo viễn thì tại tiểu viện đại môn bên ngoài, quải lên một cái bế quan thẻ bài. Cái này thẻ bài chính là tại nói cho mặt khác người, không muốn tới quấy rầy. Theo sau, liền trở lại trong phòng, lẳng lặng mà vì Chu Loan hộ pháp. Có được chiến thể tu sĩ. Về sau nên đi nào con đường, đã là đại khái xác định. Chu Loan ngưng tụ ra xích loan niết bàn hỏa, tự thân chi đạo tự nhiên cũng là lấy linh hỏa vì chủ. Mấy ngày sau, Chu Loan phóng ra đại lượng thần thức chi lực, tại trước mặt ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hư ảnh. Thấy này tình hình, Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, công chúa Điện Hạ, ngươi còn là tại trong thức hải ngưng tụ thiên đạo vật chứa A. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, thần thức tiêu hao càng thêm kịch liệt. Nếu là thần thức chống đỡ không được, thiên đạo vật chứa băng toái, có thể sẽ thương đến hồn phách. Chu Loan lại không để bụng, ngươi phía trước cũng là tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Không phải không có cái gì vấn đề ư? Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, có cái gì vấn đề ngươi cũng hảo hỗ trợ. Ta thần thức tu vi tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng ở Linh Châu không gian bên trong tu hành nhiều năm, cũng không phải ăn cơm khô. Thấy Chu Loan kiên trì, Vương Đạo Viễn cũng không lại nói chuyện. Chu Loan tại Linh Châu không gian bên trong tu hành thời gian rất dài, không gian bên trong các chủng linh vật đều tùy nàng lấy dùng, thần thức không cần so chính mình yếu đi nơi nào. Lại có chính mình tại bên cạnh hộ pháp, cũng không cần lo lắng ra vấn đề. Chu Loan bên kia đã tại dẫn động pháp tắc chi lực. Chú vào hỏa diễm hư ảnh bên trong. Có pháp tắc chi lực tẩm bổ, nguyên bản như là hình ảnh bình thường hỏa diễm, bắt đầu xuất hiện một tia nóng rực khí tức. Này cổ nóng rực khí tức cực kỳ mãnh liệt, chung quanh không gian tựa hồ đều chịu đến một chút hình ảnh. Vương Đạo Viễn đi đến ngoài phòng, đem phân thân ma ngục theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Không cần Vương Đạo Viễn phân phó, ma ngục liền bắt đầu tại phòng nội ngoại bố trí trận pháp. Tiểu viện trước kia trận pháp đều là Vương Đạo Viễn Nguyên Anh kỳ lúc tiện tay bố trí. Ngăn cản trụ Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Chu Loan thiên đạo vật chứa phóng ra khí tức, thế nhưng đến hóa thần cảnh giới cực hạn, thậm chí có một tia đại thừa cảnh giới uy năng. Tại loại này uy năng phía dưới, ngũ giai trận pháp căn bản khởi không đến nhậm chức gì tác dụng. Ma ngục đi bố trí trận pháp, Vương Đạo Viễn tức thì trở lại trong phòng, tiếp tục vì Chu Loan hộ pháp. Chú vào hỏa diễm hư ảnh bên trong pháp tắc chi lực càng ngày càng nhiều, hỏa diễm bên trong hủy diệt khí tức cũng càng ngày càng dày đặc nặng. Trong phòng cái bàn, tại này hủy diệt khí tức phía dưới, nhào nhào thiêu đốt lên tới. Nếu không phải ma ngục bày trận tốc độ nhanh, chỉ sợ cái này viện tử đều muốn bị thiêu đốt. Nửa năm thời gian nhất hoảng mà qua, Chu Loan trước mặt hỏa diễm hư ảnh, đã cùng chân chính hỏa diễm giống nhau như đúc. Chu Loan lúc này cũng không lại hướng hỏa diễm hư ảnh bên trong chú vào thần thức chi lực cùng pháp tắc chi lực, hỏa diễm hư ảnh cũng không có mảy may không ổn định tình huống. Chu Loan thở phào một hơi, thực là quá mệt mỏi, cho ta chuẩn bị điểm hảo ăn, chờ ta xử lý xong này thiên đạo vật chứa, nhất định muốn hảo hảo ăn nhất đốn. Vương Đạo Viễn cười nói, công chúa Điện Hạ yên tâm, ta trong tay hảo đồ vật rất nhiều. Thiên đạo vật chứa đến có thể ổn định tồn tại tình trạng, cũng chỉ có thể tính là bán thành phẩm. Tự như Vương Đạo Viễn tiểu thế giới, hiện tại đã có thể tự mình vận chuyển, còn có thể không ngừng trưởng thành, nhưng như cũ không coi hoàn chỉnh. Bởi vì Vương Đạo Viễn là kiếm tu, còn cần đem lĩnh ngộ đến kiếm ý, cũng dung nhập tiểu thế giới bên trong. Về phần ngũ hành linh hỏa, đảo là không cần dung nhập trong đó. Vương Đạo Viễn nắm giữ ngũ hành diễn sinh pháp tắc, chính là cùng ngũ hành linh hỏa đem đối ứng. Xây dựng tiểu thế giới thời điểm, chú vào rộng lượng pháp tắc chi lực. Ngũ hành linh hỏa vốn là cùng tiểu thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, lại tăng thêm ngũ hành linh hỏa đã hóa thành nguyên thần ngũ tạng, không thể tùy tiện lấy ra, cũng liền không có dung nhập tiểu thế giới bên trong. Về phần Chu Loan, nàng tu luyện hạch tâm chính là Xích Loan Niết Bàn Hỏa. Nếu là không đem linh hỏa dung nhập này hỏa diễm hư ảnh bên trong, tự thân chi đạo vĩnh viễn đều sẽ không viên mãn. Lúc này, Chu Loan mi tâm chỗ phi ra nhất chích hỏa hồng sắc Xích Loan thần điểu. Này thần điểu toàn thân tán phát nóng rực khí tức, bất quá có Chu Loan chưởng khống, đảo là không có ảnh hưởng đến chung quanh. Này Xích Loan thần điểu chính là Xích Loan Niết Bàn Hỏa, tại phượng tộc linh hỏa bên trong, chỉ có thể sắp xếp trung hạ đẳng. Phượng tộc hỏa diễm uy năng càng yếu, lại càng đa dạng. Tối cường Nam Minh Ly Hỏa, chính là một đóa cực kỳ đơn giản xích hồng sắc hỏa diễm. Ngược lại Xích Loan Niết Bàn Hỏa, ngoại hình như là nhất chích sống sờ sờ Xích Loan thần điểu. Xích Loan thần điểu bay vào hỏa diễm hư ảnh bên trong, nguyên bản đã ổn định hỏa diễm hư ảnh, lần nữa trở nên cuồng bạo đứng lên. Có chứa hủy diệt pháp tắc nóng rực khí tức sao động ra tới, ma ngục bố trí xuống trận pháp chịu đến nóng rực khí tức kích thích. Một cái trong suốt quan tráo hiện ra, đem nóng rực khí tức bao bọc trụ. Này trận pháp thuộc về khống trận, hơn nữa là lục giai thượng phẩm, mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó theo nội bộ công phá. Nhưng lúc này, tại nóng rực khí tức một lớp lại một lớp mà trùng kích phía dưới, trận pháp quan tráo trở nên rung động rung lên tới. Xem điệu bộ này, tùy thời đều có thể tan vỡ. Thiên đạo vật chứa thành hình, tản mát ra uy lực rất lớn. Thực tế là Chu Loan dạng này chủ tu hỏa thuộc tính, tự thân lại có linh hỏa tu sĩ, uy lực bộc phát ra tới, đủ để uy hiếp đến đại thừa tu sĩ. Nếu là không đem kia đè xuống, khống trận một khi bị công phá, hỏa liên đảo phường thị tu sĩ, một cái đều chạy không được. Vương Đạo Viễn mở ra lĩnh vực, đem trọn cái tiểu viện đều tráo tại lĩnh vực bên trong. Có lĩnh vực áp chế, hỏa diễm hư ảnh tản mát ra tới nóng rực khí tức, đã vô pháp đối trận pháp tạo thành mảy may ảnh hưởng. Qua ba ngày thời gian, hỏa diễm hư ảnh uy năng mới hoàn toàn thu liễm. Hiện tại hỏa diễm hư ảnh đã biến thành chân chính hỏa diễm. Toàn bộ hỏa diễm đảo là phi thường phổ thông, chỉ là nội bộ có nhất chích Xích Loan thần điểu tại không ngừng xoay quanh. Sáp nhập vào Xích Loan Niết Bàn Hỏa sau đó, này thiên đạo vật chứa cũng viên mãn. Nếu là có đầy đủ thất giai linh vật, nàng hiện tại liền có thể nếm thử đột phá đại thừa cảnh giới. Chu Loan mở ra song nhãn, bản công chúa tu vi tiến cảnh, rốt cục lại đuổi kịp ngươi. Đúng, ta nhượng ngươi chuẩn bị mỹ thực đâu. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra mấy cái khay, còn có hai vò rượu. Sớm liền chuẩn bị hảo, liền chờ ngài đột phá thành công sau đó, vì ngài khinh công. Chu Loan bưng lên một cái khay, liền trực tiếp hướng trong miệng bái, vài đạo món ăn rất nhanh liền bị nàng thu thập sạch sẽ. Theo sau cầm lấy tửu đàn, cùng Vương Đạo Viễn đối ẩm. Đạo Viễn, ngươi phía trước nói muốn luyện đan luyện khí, tiếp đó cầm ra bán. Lấy ngươi luyện khí cùng luyện đan thủ đoạn, cầm ra đồ vật nhất định phi thường đoạt tay. Kiếm linh thạch quá dễ dàng, chỉ sợ khởi không đến rèn luyện tác dụng. Cái kia công chúa điện hạ có cái gì cao chiêu? Ta luyện đan luyện khí trình độ, cũng chính là ngũ giai thượng phẩm. Hơn nữa, thủ pháp không tính cao minh. Cùng bình thường nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ luyện chế ra tới pháp khí cùng đan dược không sai biệt lắm. Không bằng dạng này, ta tới luyện đan luyện khí. Người ra ngoài bãi quán bán ra. Về sau chúng ta cũng chỉ dùng kiếm tới tài nguyên sinh hoạt, dạng này hẳn là có thể đưa đến một ít rèn luyện tác dụng. Chương 1253, bãi quán. Vương Đạo Viễn từ khi phát hiện Linh Châu không gian đến nay, Linh Thạch phương diện một mực không có nghiêm trọng thiếu qua. Tu tiên bách nghệ bên trong, đan khí phù trận trình độ đều là lục giai. Mặt khác phương diện tuy nhiên đọc lướt qua không nhiều, nhưng có đan khí phù trận trình độ, muốn làm điểm khác, cũng có thể rất nhanh nhập môn. Tưởng thể nghiệm một chút phổ thông tán tu gian khổ sinh hoạt, thật đúng là có chút độ khó. Kinh lịch khó khăn khốn khổ, là đề thăng tâm cảnh phương pháp chi nhất. Dưới mắt, Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì tốt biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào Chu Loan. Dựa theo nàng ý tưởng tới. Cái kia về sau ta lại muốn ăn cơm mềm. Chu Loan một bộ kiêu ngạo bộ dáng, ngươi cũng không thiếu ăn cơm mềm, kết đan phía trước tìm kiếm các chủng linh vật, đều là dựa ta tới cho ngươi thu thập tình báo. Vương Đạo Viễn cười nói, công chúa điện hạ lao khổ công cao, về sau luyện đan luyện khí sự tình, liền làm phiền ngài. Đem bản điện hạ lò đan cầm ra tới, ta trước luyện chế một ít chữa thương đan dược, này đồ vật tại Hỏa Liên đảo phụ cận đoạt tay. Vương Đạo Viễn lấy ra một tôn ngũ giai lò luyện đan, còn có không ít linh dược, giao cho Chu Loan. Phân thân huyết tuyền am hiểu luyện khí, bình thường tại Linh Châu không gian bên trong, đều là bị Vương Đạo Viễn đương gia súc dùng. Nhiều năm qua, góp nhặt xuống tới pháp khí phi thường nhiều. Ngũ giai lò luyện đan luyện khí đỉnh các loại đồ vật, còn là có không ít. Chu Loan mang theo lò luyện đan cùng linh dược, đến tiểu viện kèm theo địa hỏa thất bên trong. Vương Đạo Viễn thì tại trong phòng đã tọa, tiếp tục đề thăng tiểu thế giới. Từ bề ngoài xem, hắn tiểu thế giới đường kính chỉ vẻn vẹn có một xích trái phải. Nhưng thần thức thăm dò vào trong đó, liền có thể phát hiện này là một cái rộng lớn thế giới. Tiểu thế giới tạo thành đoạn này thời gian, cũng không có xuất hiện rõ ràng biến hóa. Cái này tiểu thế giới bây giờ còn xa không tính là thực thể, chỉ là pháp tắc cùng thần thức chi lực xây dựng ra tới thế giới hư ảnh. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, có thể thông qua pháp tắc tỏa liên dẫn thiên đạo chi lực, chú vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới đạt được thiên đạo chi lực tẩm bổ, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành, đồng thời phản bội chủ nhân. Mà bây giờ, Vương Đạo Viễn còn không có đột phá đại thừa cảnh giới, cũng vô pháp tiếp dẫn thiên đạo chi lực. Muốn nhượng này tiểu thế giới trưởng thành, chỉ có thể dựa tự thân pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực là vô cùng vô tận, càn nguyên giới các chỗ, đều có lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt pháp tắc chi lực. Nhưng những này pháp tắc chi lực là vật vô chủ, không nghe bất luận kẻ nào điều khiển. Muốn biến thành chính mình, liền muốn dùng tiêu hao tinh khí thần đi thu nạp, cái này tiêu hao còn phi thường kịch liệt. Tiểu thế giới có thể tồn trữ thiên đạo chi lực, tự nhiên cũng có thể trữ tồn pháp tắc chi lực. Liên tiếp thiên đạo phía trước, này tiểu thế giới cũng chính là tồn trữ pháp tắc chi lực địa phương. Đương nhiên, tiểu thế giới tự thân trưởng thành cũng sẽ tiêu hao pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn tiêu hao đại lượng tinh khí thần, dẫn tới pháp tắc chi lực, chú vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới trung tâm vị trí, cái kia một hồ linh tuyền, lượng nước chậm rãi tăng thêm. Trước kia một hơi thời gian nhiều lắm là có thể tuôn ra mấy lượng thủy, một cái canh giờ sau đó, đã có thể tuôn ra hơn một cân thủy. Tuyền nhãn tại giữa sườn núi một chỗ phạm vi hơn 10 trượng dốc thoải phía trên, hình thành một cái đường kính 3 thước trái phải tiểu đầm nước. Đầm nước chung quanh có tuyền thủy tư nhuận, dài ra không ít rêu xanh. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong. Khắp nơi đều là tử khí trầm trầm, linh lực đều là ngưng trệ không hiểu trạng thái. Cũng chỉ có cái này dốc thoải phía trên, tràn đầy sinh cơ. Phía trước bởi vì tuyền thủy ít, tuôn ra tuyền thủy một bộ phận bị tuyền nhãn phụ cận rêu xanh hấp thu, một cái khác bộ phận tức thì thâm nhập thổ thạch bên trong, cũng không có tuyền thủy chảy ra tuyền nhãn. Hiện tại tuyền thủy hơi lớn một điểm, lại có thiếu số lượng tuyền thủy tràn ra ngoài. Tuyền thủy chảy tới dốc thoải biên giới, hướng theo thân núi hướng phía dưới chảy tới. Đáng tiếc, thủy chỉ chảy ra mấy trượng xa, liền bị thổ thạch hoàn toàn hấp thu. Đương nhiên, những này bị thổ thạch hấp thu tuyền thủy cũng không có lãng phí. Bị tuyền thủy tư nhuận thổ địa, chậm rãi dài ra rêu xanh. Tuyền nhãn phụ cận, vốn là có một đóa hỏa diễm tại thiêu đốt khô hoàng rêu xanh. Hiện tại rêu xanh càng ngày càng nhiều, khô hoàng tự nhiên cũng nhiều, hỏa diễm cũng trở nên càng thêm tràn đầy. Hỏa diễm đốt cháy qua đi, cho tàn dung nhập thổ địa bên trong. Tại tuyền nhãn cực thâm dưới mặt đất, có một đầu kim loại khoáng mạch. Thổ thạch bên trong thổ linh lực không ngừng rót vào khoáng mạch bên trong. Khoáng mạch cũng tại chậm chạp trưởng thành. Khoáng mạch bên trong kim linh lực cũng thông qua ngũ hành tương sinh, không ngừng diễn sinh ra thủy linh lực. Thủy linh lực lại ngưng tụ thành thủy, chậm rãi tuôn ra tới, hình thành tuyền nhãn. Toàn bộ tiểu thế giới đã có ngũ hành tương sinh hình thức ban đầu, chỉ là phạm vi còn quá nhỏ, chỉ có tuyền nhãn phụ cận cái kia một mảnh nhỏ địa phương. Chung quanh rộng lớn vô biên thổ địa cùng sơn mạch, còn đều là từ đầu đến cuối tử vật. Cả linh lực lưu động đều không có. Như là toàn bộ tiểu thế giới nội bộ đều giống dốc thoải phía trên dạng này tràn ngập sinh cơ, chỉ sợ chính mình liền có ngạnh cương đại năng thực lực. Nửa năm sau đó, dốc thoải phía trên linh tuyền thủy số lượng càng lớn, một hơi thời gian có thể tuôn ra 3-4 cân linh tuyền thủy. Một đầu khe lưu theo dốc thoải chảy tới dưới chân núi, chảy ra tầm hơn 10 trượng sau đó, suối nước mới hoàn toàn biến mất. Bích lục sắc trêu xanh, cũng theo khe lưu phương hướng bốn phía lan tràn. Trên bầu trời có nhất hắc nhất bạch hai cái hư ảnh, chính là lúc trước Nhật Nguyệt bản nguyên lưu lại dấu vết. Vương Đạo Viễn không ngừng chú vào pháp tắc chi lực, này hai cái dấu vết cũng trở nên rõ ràng không ít. Hắn tiếp tục hướng tiểu thế giới bên trong chú vào pháp tắc chi lực. Nhưng tiểu thế giới bên trong đồ vật đều không có lại biến hóa. Không có thiên đạo chi lực tẩm bổ, tiểu thế giới trưởng thành hạn chế quá lớn. Mới nửa năm thời gian, cũng đã vô pháp càng tiến thêm một bước. Thần thức từ tiểu thế giới bên trong lui ra ngoài, Chu Loan hỏi, tu luyện thành quả như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, chỉ là có chút tiến bộ, tiểu thế giới trưởng thành còn lâm vào bình cảnh, đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, rất khó nhượng tiểu thế giới lần nữa phát triển. Đi thương long khư phía trước, cũng chỉ có thể đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Thiên đạo như đại hà, thiên đạo vật chứa như hồ nước, pháp tắc chi lực về sau hội thành vì liên tiếp cả hai thủy cừ. Đối pháp tắc cảm ngộ càng thâm, này thủy cừ lại càng rộng, càng thâm, về sau rút ra thiên đạo chi lực tốc độ cũng liền càng nhanh. Tại đột phá địa tiên phía trước, đều cần pháp tắc chi lực cái này thủy cừ, tới rút ra thiên đạo chi lực. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, cảm ngộ pháp tắc là sẽ không xuất hiện bình cảnh. Chu Loan cười nói, ta đã luyện chế hảo mấy lô cửu tử hoàng hồn đan, ngươi cũng tu luyện hảo, ngươi cầm ra bán a, ta trừ thời gian lại luyện chế mấy lô. Vương Đạo Viễn gật đầu, tiếp nhận mấy bình đan dược, ly khai tiểu viện. Đổi dung mạo, đem tu vi đè thấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ sau đó, đi vào Hỏa Liên Đảo phường thị đại lộ phía trên. Nơi này là toàn bộ Hỏa Liên Đảo phồn hoa nhất địa phương, các đại điếm phô đều tại này con đường hai bên. Hỏa Liên Đảo phường thị nguyên bản là tán tu tự phát tạo thành, quản lý cơ cấu cũng chính là mấy cái Nguyên Anh tán tu tổ thành. Bởi vậy, toàn bộ Hỏa Liên Đảo phường thì quản lý thập phần rời ra. Chỉ cần không làm hỏng kiến trúc, như thế nào dạy vò đều được. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, hàng vỉa hè tự nhiên cũng không thể thiếu. Vương Đạo Viễn nhiều năm không có bày hàng vỉa hè, đối giá hàng không quá hiểu rõ, liền đi vào nhất danh. Trung niên tu sĩ hàng vỉa hè phía trước. Người này là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, một trương trên mặt trải rộng tuế nguyệt tang thương, xem bộ dáng niên kỷ hẳn là không nhỏ. Hàng vỉa hè phía trên đồ vật phi thường toàn bộ, Nguyên Anh tu sĩ đề thăng tu vi dùng bội anh đan, chữa thương dùng cửu tử hoàng hồn đan, luyện thể dùng tráng huyết đan. Thường thấy đan dược, ở chỗ này đều có thể tìm đến. Pháp khí cũng có không ít, 2-3 chui trường kiếm, còn có một kiện nhuyễn giáp cùng một mặt thuẫn bài, đều là ngũ giai hạ phẩm. Trừ cái này ra, còn có mấy cái trận bàn. Thấy Vương Đạo Viễn đi vào hàng vỉa hè phía trước. Vội vàng chào hỏi, đạo hữu muốn chút gì đó, ta này địa quán tuy nhiên đơn sơ, nhưng bán đều là hảo đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu này đang khí trận tạo nghệ không thấp a, ngũ giai đang dược, pháp khí, trận bàn đều có. Trung niên tu sĩ chất phát cười cười, đạo hữu nói đùa, ta nhất giới tán tu, nào có cái kia bản sự. Bất quá là có mấy cái tinh thông này đạo hảo hữu, bọn hắn say mê tại tu tiên bách nghệ, không rảnh ra tới bãi quán, liền đem đồ vật giá thấp bán cho ta. Ta tu vi thấp kém, xuất hải liệp yêu không có cái gì tiền đồ, liền làm lên này đầu cơ trục lợi sinh ý. Có thể có như vậy nhiều nguồn cung cấp, cũng là bản sự. Không biết những này đồ vật giá cả như thế nào? Trung niên tu sĩ đáp, bồi anh đang 30 thượng phẩm linh thạch nhất khỏa. Tráng huyết đan 10 khối thượng phẩm linh thạch nhất khỏa, cửu tử hoàng hồn đan 40 thượng phẩm linh thạch nhất khỏa. Này mấy chui trường kiếm, 3 vạn thượng phẩm linh thạch một thanh, phòng ngự pháp khí 7 vạn thượng phẩm linh thạch một kiện. Này trận pháp đều là có thể khống trụ yêu thú, đạo hữu nếu như muốn, liền tiện nghi điểm, 5 vạn linh thạch bán cho đạo hữu. Hỏa Liên Đảo tán tu chủ yếu nhất sản nghiệp. Còn là xuất hải liệp yêu. Cửu tử hoàng hồn đan loại này then chốt thời khắc bảo mệnh đan dược, tràn giá tự nhiên phi thường nghiêm trọng. Chỉ là hiện tại thất tinh hải vực đại chiến đã lắng lại, vạn ma quần đảo trước mắt cũng không có đại chiến, nhất khỏa cửu tử hoàng hồn đan bán 40 linh thạch, xác thực có chút lòng dạ hiểm độc. Này chủ quán một mặt trung hậu trung thực bộ dáng, hạ thủ thật đúng là đủ hắc. Đạo hữu này đang dược bán được có chút mắt, ta còn là đi mặt khác hàng vỉa hè xem một chút a. Chủ quán còn không chết tâm, mặt khác hàng vỉa hè cũng đều là cái này giá. Còn có so này giá càng cao. Vương Đạo Viễn không có phản ứng hắn, ngược lại đi mặt khác hàng vỉa hè. Một phen tìm hiểu phía dưới, cửu tử hoàn hồn đang giá cả còn đều không thấp. Giá cả thấp nhất, cũng muốn bán 35 thượng phẩm linh thạch nhất khỏa. Đối giá hàng có ngọn nguồn sau đó, Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một khối gia thú, tìm cái chỗ trống trải rộng ra. Cầm ra hai bình cửu tử hoàn hồn đan, phóng tại gia thú phía trên. Chu Loan luyện đan trình độ còn là chẳng ra gì, đường đường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, luyện 4-5 lô đan dược, dĩ nhiên chỉ ra 20 khỏa. Bày ra hàng vỉa hè sau đó, Vương Đạo Viễn liền hô, cửu tử hoàn hồn đan tiện nghi, nhất khỏa chỉ cần 30 thượng phẩm linh thạch. Vô luận là kiếp trước, còn là phía trước ra ngoài du lịch, đều gặp qua không ít trao hàng sự tình. Hiện tại mô phỏng đứng lên, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Rất nhanh, liền có một cái cường tráng thanh niên tu sĩ đi đến quầy hàng phía trước. Người này nguyên anh trung kỳ tu vi, nhục thân có phần hơi cường hãn. Lộ ra thủ bút cùng trên mặt, đều có không ít vết sẹo. Nhìn ra được, này là cái thường xuyên xuất hải liệt yêu ngoan nhân. Hắn dùng thanh âm vang dội hỏi, đạo hữu này đang dược bán được như thế tiện nghi. Chẳng lẽ là có giả? Người này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, nếu là đổi tại bình thường, nhiều ít cũng phải sặc hắn vài câu. Hiện tại là vì thể nghiệm phổ thông tán tu gian khổ, cũng liền không có cùng hắn đối chọi tương đối. Vương Đạo Viễn mở ra một cái đan bình, cầm ra một hạt cửu tử hoàn hồn đan. Ta xem đạo hữu cũng là thường xuyên xuất hải người, đối cửu tử hoàn hồn đan hẳn là không xa là gì. Này đan dược phẩm chất như thế nào, ngươi trong nội tâm hẳn là có số. Chu Loan tuy nhiên luyện đan trình độ chẳng ra gì, nhưng dù sao là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Vô luận là khống hỏa năng lực, còn là tự thân thần thức trình độ, đều hơn xa tại nguyên anh tu sĩ. Tuy nhiên thành đan suất không cao, nhưng này đan dược tạp chất còn là tương đối ít. Xem xét này đan dược phẩm chất, cường tráng tu sĩ ánh mắt đều thẳng, quả nhiên là tốt nhất đan dược, bán 30 khối thượng phẩm linh thạch, xác thực là tiện bán. Dứt lời, cầm ra một cái túi trữ vật, này là 600 khối thượng phẩm linh thạch, những này đan dược ta đều muốn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận túi trữ vật, đem hai bình đan dược giao cho cường tráng tâm tư. Thầm nghĩ, kiếm linh thạch còn là quá dễ dàng, một điểm vất vả mưu sinh cảm giác đều không có. Chính tại lúc này, bên cạnh mấy cái hàng vỉa hè chủ quán không vui lòng. Trong đó, nhất danh nguyên anh hậu kỳ lão giả hừ lạnh một tiếng, đạo hữu có chút không hiểu quy củ, này cửu tử hoàng hồn đan chúng ta đều bán 35 linh thạch trở lên, ngươi lại bán 30 linh thạch. Như thế nào, là xem thường chúng ta những này bày hàng vỉa hè, tưởng cho chúng ta thượng nhãn dược. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, đang lo lắng làm sinh ý quá đơn giản, khởi không đến tác dụng. Không nghĩ tới liền có người tới tìm tra. Ta đồ vật, tưởng bán cái gì giá, liền bán cái gì giá, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi không muốn quá khí thịnh. Nhìn ngươi này bộ dạng, hẳn là vừa bắt đầu bày hàng vỉa hè, không biết này một chuyến quy củ. Nhất khỏa cửu tử hoàng hồn đan, chúng ta đều là bán 35 đến 40 thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng phải bán cái này giá. Tự tiện hạ giá, chính là tại đoạt chúng ta sinh ý. Đối phó đoạt sinh ý người, chư vị đạo hữu nói một chút nên làm thế nào? Chung quanh mặt khác mấy cái chủ quán tề thanh nói ra, cho hắn điểm giáo huấn. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nghe đến ư. Hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội ở chỗ này cắm rễ, quản được có chút nghiêm. Nếu là giết ngươi, ảnh hưởng phường thị bên trong sinh ý. Chỉ sợ hội dẫn tới Vạn Xuyên Thương Hội không vui. Chúng ta liền thủ hạ lưu tình. Đánh ngươi nhất đốn cũng liền thôi. Phóng tại phía trước, ngươi mơ tưởng sống ly khai này con phố. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn vui vẻ, thể nghiệm tán tu khó khăn cơ hội tới. Hắn bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, chỉ bằng các ngươi này mấy cái lão ngoạn ý, lão tử thật đúng là không có để vào mắt. Hôm nay nhượng ta ly khai này con phố, các ngươi đều không phải người dưỡng. Tại Hỏa Liên đảo tán tu, phần lớn là vong mệnh chi đồ. Bị người như thế nhục mạ, làm sao có thể thiện bãi cam hưu? Nhất danh tuổi trẻ tu sĩ quát, Trần đạo hữu, này trẻ tranh không lĩnh ngươi tình a. Vạn xuyên thương hội tuy nhiên thế lớn, nhưng cũng không có tại này lập quy củ. Chúng ta liền tính làm thịt này tiểu tử, vạn xuyên thương hội bên kia cũng nhiều lắm thì không cao hứng. Chúng ta những này tán tu, đều là không có gánh nặng trên người, hỏa liên đảo đãi không đi xuống, liền tiếp tục hướng nam đi. Vạn xuyên thương hội như vậy lớn gia nghiệp, còn có thể cùng chúng ta những này tán tu tử đấu không thành. Lão giả lãnh lệ cười cười, đã như thế, chúng ta liền dựa theo quy củ cũ, cho này tiểu huynh đệ tìm xem trí nhớ. Tiểu tử nhớ kỹ, kiếp sau có chút nhãn lực độc đáo. Dứt lời, trên tay bao quanh ngân sắc hào quang, hướng Vương Đạo Viễn trảo tới. Vương Đạo Viễn như cũ bảo trì nguyên anh trung kỳ tu vi, tiện tay một quyền đánh đi lên. Oanh bạo liệt khí lưu tứ tán ra, lão giả liên tục lui về phía sau, thối lui khỏi hơn 10 bước, mới ngừng trụ thân hình. Vương Đạo Viễn cũng lui về phía sau mấy bước, thuận tiện đem bãi quán dùng gia thú thu vào. Lão giả ăn thua thiệt lớn, giận dữ, hảo cường nhục thân, các vị đạo hữu, người này thực lực cực cường, thiên phú cũng không tầm thường. Nếu là phóng hắn đi. Về sau này hỏa liên đảo liền không có chúng ta lập chủ y chi địa. Chương 1254, Vương Thủ Nghiệp độ kiếp. Mọi người thấy Vương Đạo Viễn thực lực không tầm thường, lo lắng hắn về sau tu vi cao, trở về tìm chính mình tính sổ. Từng cái ma quyền sát chưởng, muốn đem hắn lưu lại. Chính tại lúc này, nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Các vị đạo hữu, đều là ở hỏa liên đảo phường thì kiếm ăn, hòa khí sinh tài. Thấy người tới thực lực không kém, lão giả cũng không dám không cho mặt mũi. Hướng người tới vừa chắp tay, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Người tới cười nói, hảo thuyết, tại hạ là vạn xuyên thương hội hỏa liên đảo phân hội hộ vệ đội phó đội trưởng Lý Trần. Về sau, Lý mổ hội thường trú hỏa liên đảo, chúng ta tránh không được muốn đánh quan hệ. Các vị đạo hữu cho ta cái mặt mũi, liền này thôi như thế nào? Người này chính là Vương Đạo Viễn lão bằng hữu Lý Trần, tại Vương Đạo Viễn đề cử phía dưới, chạy đi vạn xuyên thương hội điếm phô, muốn lấy cái chức vị. Vạn xuyên thương hội lại một mực tại chiêu binh mãi mã, muốn bồi dưỡng ra một chi trung với hội trưởng lực lượng, cân bằng những cái kia tông môn thế lực. Lý Trần dạng này có phong phú chém giết kinh nghiệm, lại tu vi cao thâm tán tu, tự nhiên chịu đến hoan nghênh. Hơn nữa, hắn tại hỏa liên đảo bên này trà trộn nhiều năm, cũng có không ít nhân mạch. Bởi vậy, hắn liền thành vạn xuyên thương hội chiêu binh mãi mã một khối kim tự chiêu bài, bị ủy lấy trọng trách, thành vì hộ vệ đội phó đội trưởng. Cái này chức vị, tại hỏa liên đảo phân hội cũng là có thể bài được thượng hào. Vạn xuyên thương hội phân hội, phối trí cùng tổng bộ bên kia một cái điện không sai biệt lắm. Có phân hội trưởng, phó hội trưởng, tiếp xuống tới là tổng quản cùng các quản sự. Hộ vệ đội đội trưởng tại tổng quản phía dưới, quản sự phía trên. Phó đội trưởng vị trí. Có thể xếp tại đệ ngũ. Biết được hắn thân phận sau đó, lão giả cũng không dám lãnh đạm, cung thân thi lễ, nguyên lai là Lý đội trưởng, thất kính. Chúng ta cùng vị này tiểu huynh đệ cũng chỉ là có một ít mâu thuẫn, cũng không phải phi động thủ không thể. Đã Lý đội trưởng mở miệng, việc này liền này thôi. Các vị đạo hữu, chúng ta riêng phần mình làm chính mình sinh ý a, dứt lời, lại đối Vương Đạo Viễn cảnh cáo nói, vị này đạo hữu, nghe lão hữu một câu khuyên, làm cái gì sinh ý liền muốn thủ cái gì quy củ. Theo sau, một đám muốn tới vây công Vương Đạo Viễn tu sĩ riêng phần mình hồi chính mình quầy hàng. Lý Trần nhìn xem Vương Đạo Viễn, cười nói, vị này đạo hữu, ta xem ngài niên kỷ khinh khinh, liền có nguyên anh trung kỳ tu vi, lại có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược. Nếu là có thể gia nhập ta vạn xuyên thương hội, chắc chắn đạt được trọng dụng. Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm, này Lý Trần vừa bị chính mình lừa dối đi vào, hiện tại lại tưởng đến mời chào chính mình. Đa tạ đạo hữu hỗ trợ giải vây, chỉ là tại hạ nhàn tản quán, tạm thời không tưởng gia nhập cái gì thế lực. Như là phía sau có này ý tưởng, nhất định sẽ tới tìm Lý đạo hữu. Thấy Vương Đạo Viễn không nguyện gia nhập, Lý Trần cũng không có cưỡng cầu. Hiện tại đã kết xuống thiện duyên, về sau chậm rãi lôi kéo chính là. Nói chuyện phím vài câu sau đó, Lý Trần cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn cũng phản hồi nhà mình tiểu viện. Tiến vào tiểu viện sau đó, Chu Loan còn tại luyện đan. Thấy hắn trở về, Chu Loan hỏi, làm sao như thế nhanh liền trở về? Công chúa Điện Hạ tự tay luyện chế đan dược, đương nhiên là cực kỳ đoạt tay. Ta tại mặt khác quầy hàng bên kia tìm hiểu một chút giá cả, bãi lên hàng vỉa hè đan dược liền bán đi ra. Nghe được chính mình luyện chế đan dược đoạt tay, Chu Loan đầu cao cao vung lên, bản Điện Hạ vừa xuất thủ. Chính là không giống bình thường. Đúng, ngươi đề thăng tâm cảnh sự tình, hiện tại thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không có cái gì tiến triển, ta mang theo Linh Châu không gian ra ngoài bán đồ vật, tổng có một loại eo triền vạn quán phú ông trang nghèo cảm giác, căn bản khởi không đến cái gì hiệu quả. Chu Loan thở dài, ta luyện đang thời điểm cũng là như thế, tổng cảm thấy không thiếu cái gì đồ vật, đối với tâm cảnh đề thăng, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Làm như vậy nhiều, đều là vô dụng công. Tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, chúng ta đã là đỉnh tiêm nhất cường giả. Ngoại trừ Lạc Nhật Uyên cùng cổ chiến trường, đã không có cái gì địa phương có thể nhượng chúng ta cảm giác đến uy hiếp. Còn là trở về a, an bài một chút Vạn Xuyên Thương Hội hậu thủ, chúng ta liền đi Thương Long Khư. Thương Long Khư tới gần tiên giới toái phiến, hẳn là còn có thất giai linh mạch tồn tại. Đến có đại thừa tu sĩ địa phương, ta mới có khả năng cảm thụ đến áp lực. Chu Loan cũng gật đầu, cái kia chúng ta liền trở về a, ta như vậy nhiều năm không gặp Minh Nhận. Lần này hắn qua tới, ta cũng không thể bồi hắn. Vừa vặn lần này trở về, cũng có thể nhìn nhiều nhìn hắn. Lại tại Hỏa Liên Đảo ở một đoạn thời gian sau đó, hai người ly khai nơi đây, phản hồi Thất Tinh Hải vực. Đến Thiên Quyền Đảo, đi vào Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Bộ Nghị Sự Điện bên trong. Giả Kỳ cùng Lôi Viêm Chân Quân đang tại xử lý sự vụ, thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi tới, Lôi Viêm Chân Quân sững sờ. Hắn nhìn Vương Đạo Viễn rất lâu, mới nói ra, các ngươi thực lực tự hồ lại có rất lớn tiến bộ, thực tế là Đạo Viễn. Phía trước ta còn có thể thấy rõ hư thật, hiện tại căn bản xem không ra ngươi tu vi. Ngươi liền là nói chính mình đột phá đại thừa cảnh giới, ta cũng sẽ tin tưởng. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn nói đùa, đột phá đại thừa cảnh giới nào có như vậy dễ dàng. Thất Tinh Hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch, Tuyệt Thiên Uyên bên kia mặc dù có thất giai linh lực, nhưng thiên đạo chi lực vô cùng mỏng manh. Liền tính là đại năng tu sĩ đi vào, cũng rất khó cảm ứng đến thiên đạo tồn tại, càng đừng nói là ta một cái chưa từng cảm ứng đã đến thiên đạo tồn tại hóa thần tu sĩ. Chỉ là tại Quy Nguyên Kiếm Tiên dưới sự chỉ điểm, minh ngộ tự thân chi đạo, ngưng tụ ra thiên đạo vật chứa. Nếu như Thất Tinh Hải tu tiên giới có thất giai linh mạch, ta hiện tại liền có thể nếm thử đột phá đại năng cảnh giới. Lôi Viêm Chân Quân hai mắt sáng lên, thần binh các từ thành lập đến nay, cũng chỉ ra qua hai ba cái đại thừa tu sĩ. Mặc dù là có thể ngưng tụ thiên đạo vật chứa, cũng không đến hai tay chi số. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đến có thể sánh vai các thời kỳ tổ sư tình trạng. Cái kia tiếp xuống tới, các ngươi có phải hay không muốn đi đến Thương Long Khư? Vương Đạo Viễn gật đầu, Thất Tinh Hải tu tiên giới cùng Tuyệt Thiên Uyên hoàn cảnh, đều không thỏa mãn đột phá điều kiện. Muốn đột phá đại thừa cảnh giới, cũng chỉ có thể đi đến Thương Long Khư. Lôi Viêm Chân Quân thở dài, tại Thất Tinh Hải tu tiên giới mấy năm nay, ta cũng thu thập không ít quan tại Thương Long Khư điển tịch. Đáng tiếc, những này điển tịch đều nói không tỉ mỉ. Chỉ biết Thương Long Khư bên kia cực kỳ hung hiểm, thất giai yêu thú đều có không ít, thậm chí có chân long tồn tại. Năm đó Ngự Linh Tông Ngự Phong Thần Quân, tu vi cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Hắn ly khai sau đó, liền lại cũng không thể trở về. Toàn bộ Ngự Linh Tông cũng bởi vì hắn chịu đến liên lụy, hiện tại chỉ còn lại Trấn Hải Tông như thế một cái phân chi. Tại Vạn Ma quần đảo kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên hắn không có tiếp tục hướng xuống nói, nhưng Vương Đạo Viễn biết rõ hắn ý tứ. Nếu là chính mình tùy tiện đi đến Thương Long Khư, mà không có lưu lại đầy đủ hậu thủ. Chính mình cùng Chu Loan nếu là ở Thương Long Khư bên kia gặp bất trắc, hoặc là bị ba gã sự tình kéo trụ, một số người có thể sẽ làm loạn. Đến lúc đó, Vạn Xuyên Thương Hội rất khả năng hội bộ Ngự Linh Tông theo gót. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, tại đi phía trước, ta sẽ lưu lại đủ nhiều hậu thủ. Kỳ thật ta hiện tại lưu lại hậu thủ, cũng đã có thể áp đảo Thất Tinh Hải tu tiên giới bên ngoài sở hữu địch nhân. Chỉ là Thất Tinh Hải tu tiên giới mênh mông đại hải bên trong, tàn vô số yêu tộc. Cường như thần luyện tông, cũng là bị hủy bởi yêu thú chi thủ. Hiện tại ta lưu lại hậu thủ. còn chưa đủ lấy ứng phó đại quy mô thú triều. Còn có cổ chiến trường bên kia, cả quy nguyên kiếm tiên đều đối nơi đó có phần hơi kiên kỵ. Vạn nhất bên trong mỗi chút tồn tại ra tới, chỉ sợ không ai có thể ứng phó. Lôi Viêm chân quân gật đầu, đúng vậy à, thất tinh hải tu tiên giới không giống Bắc Uyên. Bắc Uyên bên kia một mực có các tông tu sĩ áp, thường xuyên đi quét đảng yêu tộc. Mặc dù có lọc lưới yêu tộc, cũng là cực thiểu số. Chỉ thần luyện tông diệt vong sau đó, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới liền không có đại thế lực trấn áp. Yêu tộc có đầy đủ không gian cùng tài nguyên. Mấy vạn năm xuống tới, không chừng có bao nhiêu lục giai yêu thú. Nếu là bộc phát thú triều, mặc dù có tử kim linh lung tháp tồn tại, ta cũng không có nắm chắc ngăn cản trụ. Lại chờ một đoạn thời gian, ta tranh thủ lưu một ít hậu thủ lại rời đi. Vương đạo viễn lưu tại thất tinh hải tu tiên giới bên này hậu thủ, còn là lấy khôi lỗi vì chủ. Lúc trước luyện chế kiếm khôi, thuẫn khỏi, cung khỏi, ba cái khôi lỗi một tổ, liền luyện chế ra hai tổ. Về sau đạt được ngũ hành kiếm vực truyền thừa, lại luyện chế một chút có thể thi triển ngũ hành kiếm vực kiếm khôi. Những này khôi lỗi tùy tiện cầm ra tới một cái. Đều có thể cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. Có thể thi triển ngũ hành kiếm vực kiếm khôi, càng là có thể trảm sát bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Có thể tại thú triều trước mặt, đều xa xa không đủ dùng. Lôi Viêm chân quân cũng thở dài, này cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể hy vọng thú triều sắp tới sẽ không bộc phát. Cùng Lôi Viêm chân quân nói một chút Vạn Xuyên Thương Hội sự vụ sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan liền tại Vạn Xuyên Thương Hội tổng bộ đồng phủ bên trong ở lại. Lúc này có thể làm, cũng chính là đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Linh Châu không gian bên trong. Phân thân ma ngục tại không ngừng luyện chế thiên kiếp châu. Đồng thời, còn tại tham chiếu thiên cơ cung bách bảo chiến thuyền, muốn luyện chế ra lục giai thượng phẩm chiến thuyền. Dù sao không lâu sau đó liền muốn đi đến Thương Long Khư, một đường phía trên khả năng tao ngộ thất giai yêu thú. Lôi Bằng Phi Chu chỉ là cái ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, nếu là gặp đến thất giai yêu thú tập kích, trong nháy mắt liền sẽ bị hủy rơi. Ba năm sau đó, Vương Đạo Viễn chịu đến Vương Thủ Nghiệp truyền tin. Vương Thủ Nghiệp có huyết hồn đang phụ trợ, kinh lịch mấy năm khổ tu, rốt cục tinh khí thần viên mãn. Tinh khí thần viên mãn, cũng là thời điểm đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thừa tọa phi thuyền ly khai Thiên Quyền đảo, đi vào ẩn nguyên đảo Bách Tuyền Cốc. Vừa vào trong cốc, Vương Thủ Nghiệp liền nghênh lên tới, các ngươi tới thật đúng là nhanh, ta mới truyền tin đi qua không có bao lâu, các ngươi cũng đã đi tới. Ba người tiến vào trong lễ đường, Vương Đạo Viễn cười nói, ngài muốn đột phá hóa thần sự tình, ta làm sao có thể không coi trọng. Ta liền chờ ngài sớm ngày đột phá hóa thần cảnh giới, tốt giúp ta quản lý Vạn Xuyên Thương Hội sự vụ. Thì ra là vậy ngươi giúp ta đột phá hóa thần cảnh giới. Liền vì nhượng ta giúp ngươi làm việc a. Vạn Xuyên Thương Hội bên kia sự vụ, tổng muốn có người quản. Ta cái kia phân thân giả kỳ, tuy nhiên cũng có thể quản một ít sự tình. Nhưng phân thân còn là không có cách nào cùng thường nhân so sánh với, ta không tại bên người dưới tình huống, hắn chỉ hội thực thi từng bước một mà xử lý sự vụ. Một khi gặp đến đột phát tình huống, cũng rất khó làm ra chính xác quyết định. Không phải còn có Lôi Viêm chân quân ư? Hắn bây giờ là phó hội trưởng. Có hắn trấn giữ, Vạn Xuyên Thương Hội sự tình không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, sư tôn tâm tư không tại quản lý những này sự vụ phía trên. Năm đó hắn tại thần binh các đương trưởng lão lúc, liền rất ít quản sự tình. Có cái sự tình, liền cùng những cái kia trưởng lão dùng nắm đấm giao lưu. Hắn chân chính cảm giác hứng thú, cũng liền chỉ có luyện khí cùng đấu pháp. Hiện tại có ta trấn, không ai dám xuất đầu. Một khi ta ly khai, có thể liền khó tránh khỏi. Vương Thủ Nghiệp hơi hơi gật đầu, cũng xác thực như thế, thất tinh hải tu tiên giới thế lực phần lớn căn cơ nông cạn, biết rõ đồ vật cũng phi thường ít. Nhưng càng là dạng này thế lực, càng là dễ dàng dày vò ra phiền toái sự tình tới. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra hai khối mộc đầu, này hai khối mộc đầu theo thứ tự là hoàng tuyền liễu mộc cùng huyết hỏa phù tan mộc. Tồn có đại lượng thuần âm thuần dương chi khí. Thối luyện nguyên anh sự tình, ta không giúp được bề bộn, ngài chính mình nhìn xem xử lý a. Chờ thối luyện hảo, lại cấp ta truyền tin, đến lúc đó ta cấp ngài hộ pháp. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận hai khối mộc đầu, cười nói, Ngươi có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí linh hỏa, chúng ta Vương gia tử đệ về sau đột phá hóa thần cảnh giới, nhưng là không còn cái gì độ khó. Như không phải khí vận chi chiến này sự tình, chỉ bằng này hai loại linh hỏa, chúng ta Vương gia cũng có thể xưng bá hai cái tu tiên giới. Ta đi trước bế quan, chờ sắp đột phá thời điểm. Ta lại cho ngươi truyền tin. Dứt lời, liền đi ra lễ đường, trở lại chính mình động phủ bế quan. Một năm sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại động phủ bên trong thâm nhập giao lưu pháp tắc cảm ngộ sự tình. Đột nhiên, một cổ thiên uy bao phủ. Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra thần thức dò xét, chỉ thấy bách tuyền cốc phía trên xuất hiện một đóa ô vân. Không có chút nào nghi vấn, này là kiếp vân. Lúc này có thể dẫn ra như thế cường hãn kiếp vân, cũng chỉ có thể là thập nhị thúc. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vội vàng xuyên hảo y phục, đi vào thập nhị thúc động phủ trước cửa. Vừa vặn, thập nhị thúc cũng theo động phủ bên trong ra tới. Lúc này hắn cũng có chút bối rối, Đạo Viễn, ta điểm này chuẩn bị đều không có, liền đột nhiên dẫn động thiên kiếp, tiếp xuống tới nên làm thế nào? Hóa thần tu sĩ độ kiếp, uy năng là phi thường kinh khủng. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, chờ thiên kiếp rơi xuống, còn cần một đoạn thời gian. Bách tuyền cốc chung quanh có đại phiến không người chi địa, tùy tiện tìm cái địa phương độ kiếp chính là. Vừa vặn có thể biểu hiện ra một chút chúng ta Vương gia thực lực, chấn nhiếp những cái kia bọn đạo chích hạng người. Dứt lời, tế ra lôi bằng bay đi. Ba người thừa tọa phi thuyền, hướng tây nam phương hướng bay đi. Ẩn nguyên đảo tây nam bộ là đại phiến hoang vu sơn mạch, nơi đó cùng ẩn nguyên đảo chủ linh mạch cũng không tưởng thông, linh mạch phẩm giai không cao, cũng không có cái gì người tại này định cư. Lôi bằng phi chu tại một khối tương đối bằng phẳng sơn phong phía trên rơi xuống, thập nhị thúc. Nơi này không có người nào, ngài liền tại nơi này độ kiếp A, Vương Thủ Nghiệp theo phi thuyền bên trong nhảy xuống, tìm khối bằng phẳng tảng đá liền khoanh chân ngồi xuống, nơi này rất không sai, chí ít không cần lo lắng tổn thương nhà mình sản nghiệp. Liền nơi đây A, Vương Đạo Viễn gật đầu, liền thu hồi lôi bằng phi chu, cùng Chu Loan cùng một chỗ thối lui khỏi mấy ngàn dặm xa. Trên không kiếp vân, Thủy Chung tại đi theo lôi bằng phi chu. Lúc này, kiếp vân đã có phương viên mấy chục dặm lớn nhỏ. Vừa vặn che ở Vương Thủ Nghiệp trên đỉnh đầu. Chung quanh linh khí bắt đầu hướng kiếp vân bên trong hội tụ, có linh khí bổ sung, kiếp vân nhanh chóng khuếch trương. Cuối cùng, kiếp vân khuếch trương đến phạm vi hơn 3.000 dặm. Cái này trình độ kiếp vân cũng phù hợp Vương Thủ Nghiệp thiên phú. Kiếp vân không lại mở rộng, lại bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Kiếp vân bên trong năng lượng bắt đầu hướng trung tâm chỗ hội tụ. Không lâu sau đó, nhất khỏa viên cầu tại vòng xoáy trung tâm chỗ thành hình. Này viên cầu toàn thân đen kịt, còn tại không ngừng hấp thu linh lực, lớn mạnh tự thân. Viên cầu trướng đến đường kính một xích trái phải, liền đình chỉ bành trướng, cũng theo kiếp vân bên trong rơi xuống tới, chui vào Vương Thủ Nghiệp mi tâm. Hóa thần tâm ma kiếp chính thức bắt đầu, có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp, vậy đều xem chính mình tâm cảnh. Chương 1255, ly khai phía trước chuẩn bị thượng. Hóa thần tâm ma kiếp chỉ tác dụng tại độ kiếp chi nhân nguyên thần bên trong, sáng tạo ra huyễn tượng. Đại lượng thiên kiếp chi lực tiết ra ngoài, tại này chút thiên kiếp chi lực phía dưới, chung quanh sơn thạch thảo mộc lộ ra đặc biệt yếu ớt. Từng phiến thụ lâm hóa thành bị dẫn cháy, rất nhanh liền đốt thành tro bụi. Sơn thạch cũng không thể chống đỡ trụ bao lâu thời gian, cực lớn thân núi phía trên, xuất hiện nhện võng giống như vết rách. Lớn lớn nhỏ nhỏ toái thạch theo thân núi phía trên lăn xuống, có thể nói sơn băng địa liệt. Cũng may thiên kiếp hàng lâm phía trước, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong phi cầm tẩu thú đều đã bị dọa chạy. Bằng không lời nói, này phiến hoang sơn bên trong đã thiên ngang khắp nơi. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa đỉnh núi phía trên đặt chân, lẳng lặng mà quan sát bên này tình huống. Vương Đạo Viễn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thỉnh thoảng dùng thần thức kiểm tra xung quanh có hay không tới tìm chết người. Chu Loan có chút kỳ quái, thập nhị thúc độ kiếp, ngươi liền một điểm đều không lo lắng. Vương Đạo Viễn cười nói, thập nhị thúc cuộc đời kinh lịch. Ngươi lại không phải không biết. Hắn phụ mẫu cũng đều là phàm nhân, hơn nữa còn đều là đã sống hơn 90 tuổi, thọ chung chín tẩm. Tại hắn tiến vào gia tộc phía trước, Vương gia thế cục cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lại tăng thêm hắn vạn sự không bận lòng tính cách, có thể có cái gì tâm ma. Ta phỏng chừng hắn tâm ma kiếp, là cùng uống rượu có quan hệ. Thập nhị thúc tuy nhiên thích rượu, nhưng cho tới bây giờ không có bởi vì uống rượu làm qua sự tình. Tâm ma kiếp hung hiểm trình độ, xa nhỏ hơn bình thường tu sĩ. Chu Loan gật đầu, cũng xác thực như thế, năm đó ngươi lần thứ nhất tới Thất Tinh Hải. Hắn phụ tá Minh Thần, phản ứng thanh ly quận quốc sự vụ. Minh Thần khi đó còn nhỏ, xử lý các loại sự vụ, chủ yếu là dựa thập nhị thúc. Ngươi đi vài chục năm thời gian, quận quốc lớn nhỏ sự vụ không có ra một điểm chỗ sơ suất. Cho nên, ta đối thập nhị thúc là tuyệt đối yên tâm. Như không phải hắn thực lực yếu chút, Thất Tinh Hải tu tiên giới giao cho hắn chưởng quản, đều không có mảy may vấn đề. Thất Tinh Hải tu tiên giới tán tu, cũng đều là phi thường nhu thuận, không có một cái dám tới tìm chết. Thời gian qua đến nhanh chóng, ba ngày sau đó, bốn phía giật tán thiên kiếp chi lực chậm rãi tiêu tán. Kiếp vân uy áp cũng biến mất. Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra hỉ sắc, thập nhị thúc thành công. Thiên kiếp đã kết thúc, còn lại thiên kiếp chi lực chưa hoàn toàn tiêu tán. Thiên kiếp chi lực cũng là thiên đạo uy năng một loại thể hiện, không biết đối tiểu thế giới trưởng thành có hay không trợ giúp. Chu Loan nhìn hắn nhất nhãn, thiên kiếp chi lực xác thực là thiên đạo diễn sinh mà đến, chỉ là vạn thú cốc cùng thần luyện tông điển tịch bên trong, đều không có lợi dụng thiên kiếp chi lực ghi lại. Trừ ngươi ứng long bên ngoài, ta thật đúng là chưa thấy qua ai có thể thôn phệ thiên kiếp chi lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, vậy dung nhập một ít thiên kiếp chi lực thử xem, ứng long có thể hấp thu một ít thiên kiếp chi lực. Mặc dù này thiên kiếp chi lực đối tiểu thế giới có nguy hại, ta cũng có thể kịp thời dừng lại tổn hại. Lời còn chưa dứt, một đoàn minh hoàng sắc hào quang theo hắn mi tâm chỗ phi ra. Hào quang biến mất, lộ ra minh hoàng sắc long thân. Ứng long ngẩng đầu vung đuôi, hướng Vương Thủ Nghiệp độ kiếp chỗ bay đi. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp hẳn là ở vào phá huyễn xem đạo giai đoạn. Tùy tiện đi qua, chỉ sợ hội quấy rầy đến hắn. Xem đạo là lĩnh ngộ pháp tắc then chốt thời kỳ. Một khi chịu đến quấy nhiễu, về sau có thể phát huy ra thực lực, đều hội chịu đến ảnh hưởng. Chờ hóa thần hậu kỳ càng tiến thêm một bước lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí minh ngộ tự thân chi đạo thời điểm, độ khó hội tăng lớn rất nhiều. Ứng Long cũng không dám dựa quá gần, chỉ là tại khoảng cách Vương Thủ Nghiệp trăm dặm bên ngoài địa phương, hấp thu tàn lưu thiên kiếp chi lực. Không có qua bao lâu, Vương Thủ Nghiệp hôn mê đi qua. Này là xem đạo bên trong, thần thức chi lực hao hết tình huống. Tâm ma kiếp bên trong các loại huyễn tượng, đều là ở không ngừng mà tiêu hao thần thức chi lực. Huyễn tượng kết thúc sau đó xem đạo, lại muốn dùng thần thức chi lực cảm ngộ pháp tắc chi lực, đối thần thức chi lực tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Cơ hồ sở hữu vừa đột phá hóa thần cảnh giới tu sĩ, đều hội có thần thức hao hết, hôn mê bất tỉnh tình huống. Lúc này xem đạo đã đình chỉ, đảo là không cần lo lắng lại lo lắng quấy nhiễu đến Vương Thủ Nghiệp. Ứng Long dựa tới, thỏa thích hấp thu tàn lưu thiên kiếp chi lực. Lúc này, bầu trời kiếp vân hóa thành tường vân. Tường vân bên trong xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, tường vân nhanh chóng thu nhỏ lại, còn lại năng lượng. Đều tại hướng cái này vòng xoáy bên trong hội tụ. Vương Đạo Viễn tế ra lôi bằng phi chu, nhanh lên thuyền, chờ thiên địa tặng rơi xuống tới. Chúng ta liền đem thập nhị thúc mang về Bách Tuyền Cốc. Lấy thập nhị thúc thể chất, nhiều lắm là có thể hấp thu hai ba thành thiên địa tặng, thừa xuống đồ vật đều hội giật tán ra ngoài. Cùng với tiện nghi này hoang sơn giả lĩnh, không bằng lưu lại cho gia tộc tử đệ. Chu Loan cũng lên thuyền, phi thuyền nhanh chóng đi vào Vương Thủ Nghiệp bên người. Lúc này, trên bầu trời tường vân còn sót lại phạm vi hơn 10 dặm. Vòng xoáy trung tâm chỗ, xuất hiện một tích giọt mưa. Giọt mưa nhỏ xuống, vừa vặn rơi vào Vương Thủ Nghiệp mi tâm chỗ, hoàn toàn dung đi vào. Vương Đạo Viễn vung lên ống tay áo, một cổ nhu hòa lực lượng, đem Vương Thủ Nghiệp cuốn đứng lên, chuyển đến lôi bằng phi chu phía trên. Theo sau, hắn thu hồi ứng long, giá ngự lôi bằng phi chu, hướng Bách Tuyền Cốc mà đi. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp toàn thân đã bắt đầu giật tràn ra thiên địa tặng. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đã là hóa thần đỉnh phong, hóa thần tu sĩ thiên địa tặng. Đối bọn hắn tác dụng đã không có bao nhiêu. Bất quá, Vương Đạo Viễn còn là phóng ra ứng long, hấp thu giật tràn ra tới năng lượng. Thiên địa tặng cùng thiên kiếp chi lực đồng nguyên, hơn nữa thiên địa quỷ năng lượng càng thêm nhu hòa. Có thể trị liệu nội thương, còn có thể đề thăng tư chất. Trọng yếu nhất là, này năng lượng đối linh mạch cũng có cực lớn chỗ tốt. Nếu là ngũ giai phía dưới linh mạch, hấp thu một ít hóa thần tu sĩ thiên địa tặng, có thể trực tiếp đề thăng phẩm giai. Vương đạo viễn tu vi đề thăng, ứng long khẩu vị cũng lớn rất nhiều. Vương thủ nghiệp thể nội giật tràn ra tới thiên địa tặng, tuyệt đại đa số đều bị ứng long thôn phệ. Phi thuyền bay đi qua sau đó, lập tức có tán tu tụ lại qua tới. Mặc dù có ứng long kết thúc, nhưng chỉ cần có thể thừa xuống một tia thiên địa tặng, đối tán tu tới nói, đều là khó được tài nguyên. Vương đạo viễn là lười phải quản những này tán tu, tại bên ngoài nhiều chờ một hơi thời gian, đều là cực lớn tổn thất. Bách tuyền cốc vốn là tại ẩn nguyên đảo Tây Bộ, khoảng cách vương thủ nghiệp độ kiếp chi địa, cũng bất quá 4-5 ngàn dặm. Lôi bằng phi chu toàn lực phi hành, tốc độ đã đạt tới một cái canh giờ 6 vạn dặm. Bất quá một chén trà công phu, liền trở lại bách tuyền cốc. Vương đạo viễn cao giọng hô, thập nhị thúc đột phá hóa thần cảnh giới. Trong tộc tử đệ đều ra tới hấp thu thiên địa tặng. Hóa thần tu sĩ thiên địa tặng, chính là nguyên anh tu sĩ hấp thu, cũng có thiên đại chỗ tốt. Vừa nghe đến có thiên địa tặng, đông đảo vương gia tử đệ theo riêng phần mình đồng phủ bên trong tuôn ra tới. Lôi bằng phi chu tại tổ miếu phía trước rơi xuống, vương thủ nghiệp lúc này đã tỉnh lại, hắn hạ phi thuyền, khoanh chân ngồi ở tổ miếu phía trước trên đất trống. Rộng lượng thiên địa tặng giật tràn ra tới, tại bách tuyền cốc bên trong hình thành một hồi linh lực chi phong. Một đám vương gia tử đệ tại chỗ trống chung quanh ở trên mặt đất mà ngồi. Vận chuyển công pháp, luyện hóa những này thiên địa tặng lực lượng. Đáng tiếc, bọn hắn tu vi thật sự thiên địa, mà thiên địa tặng phẩm giai lại thật sự quá cao, hơi luyện hóa một ít, thân thể liền bảo hòa. Trên trăm vị tu sĩ, tăng thêm mấy trăm. Cái không đến 10 tuổi tiểu thí hài, cũng không thể hấp thu một thành thiên địa tặng. Đại lượng thiên địa tặng, đều thẩm thấu đến thổ địa bên trong. Đương nhiên, những này thiên địa tặng cũng sẽ không lãng phí. Thiên địa tặng đối linh thực có dùng, đối linh mạch cùng dạng có dùng. Hấp thu thiên địa tặng sau đó, đối linh mạch đề thăng phẩm giai có chút tác dụng. Mặc dù không đủ để nhượng bách tuyền cốc linh mạch thăng cấp, chí ít cũng có thể nhượng linh khí hơi tinh thuần một điểm. Cuối cùng đạt được chỗ tốt, cũng còn là vương gia tử đệ. Vương đạo viễn ứng long, cũng bị phóng ra tới. Lúc này ứng long thân thể bành trướng đến tầm hơn 10 trượng dài, mở ra miệng rộng, mãnh liệt thôn hấp thiên địa tặng. Thẳng đến một ngày sau đó, thiên địa tặng mới bị chia cắt hầu như không còn. Vương gia chúng tử đệ đều riêng phần mình phản hồi động phủ, tiêu hóa lần này thu hoạch. Vương thủ nghiệp đứng người lên, cảm thụ một chút thể nội linh lực. Đột phá hóa thần sau đó, quả nhiên biến cường không ít. Thật muốn tìm người hảo hảo đánh một trận, nhìn xem chính mình có bao nhiêu thực lực. Vương đạo viễn cười nói, ngài công pháp trải qua thiên cơ tháp đại năng cùng địa tiên cải tạo. Hơn xa tại thất tinh hải tu tiên giới bên này truyền thừa. Tuy nhiên vừa mới đột phá, nhưng thực lực không kém hơn những cái kia uy tín lâu năm hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Chờ tu vi củng cố, lại tu luyện một ít hóa thần cảnh giới pháp thuật, hẳn là có thể cùng thất tinh hải tu tiên giới hóa thần trung kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp. Vương thủ nghiệp cười nói, ta nhưng không dám đơn độc cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ ngạnh cương, người phía trước cho ta lưu lại không ít khôi lỗi, đối địch lúc còn là quần ấu tương đối hảo. Tiếp xuống tới, vạn xuyên thương hội bên kia sự vụ, liền giao cho ngài. Vương thủ nghiệp vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm a. Này điểm sự tình ta còn là có thể quản hảo. Chỉ là lực uy hiếp, còn phải dựa ngươi. Ta trước giao tiếp một chút ẩn nguyên đảo bên này sự vụ, tiếp đó liền đi thiên quyền đảo. Trở lại động phủ sau đó, vương đạo viễn điều khiển ứng long, đem phía trước thôn phệ thiên kiếp chi lực cùng thiên địa tặng, chậm rãi chuyển nhập tiểu thế giới bên trong. Thiên kiếp chi lực cùng thiên địa tặng đều là thiên đạo trực tiếp diễn sinh ra tới, năng lượng cấp độ cực cao. Cả hai chủ nhân tiểu thế giới bên trong, hẳn là có thể nhượng tiểu thế giới có rõ ràng biến hóa. Nhưng đại lượng thiên kiếp chi lực chú vào trong đó. Tiểu thế giới bên trong tuyền nhãn, sơn mạch, đều không có bất luận cái gì biến hóa. Thẳng đến sở hữu thiên kiếp chi lực đều chú vào đi vào, mới tại tuyền nhãn ngay phía trên, hình thành một đóa lòng bàn tay lớn nhỏ ô vân. Này nhượng hắn có phần hơi kinh hỉ, tiểu thế giới bên trong bất luận cái gì một loại đồ vật. Đều có thể đại biểu một loại pháp tắc, về sau cũng liền có thể đại biểu một loại thiên đạo. Có thể nhiều một dạng đồ vật, đều là phi thường không dễ dàng. Này Ô Vân chỉ là lơ lửng tại tuyền nhãn ngay phía trên, cũng không bay đi, cũng không tiêu tán. Vương Đạo Viễn đem thần thức thăm dò vào trong đó. Muốn điều khiển này Ô Vân. Tại thần thức dẫn dắt phía dưới, Ô Vân cũng có thể phiêu động. Nhưng thần thức một khi dừng lại, Ô Vân còn hồi phản hồi tuyền nhãn phía trên. Đem Ô Vân xua tán, nhưng không có qua bao lâu, lại lần nữa hội tụ lên tới. Này một đóa nho nhỏ Ô Vân, tự như cẩu bị cao dược giống như, liền dính lên tuyền nhãn ngay phía trên này khối địa. Này Ô Vân chỉ là lẳng lặng mà ngốc, cũng không có ảnh hưởng phía dưới tuyền nhãn, Vương Đạo Viễn dứt khoát cũng liền không lại quản nó. Theo sau, ứng long lần nữa phun ra thiên địa tặng, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Lần này, tiểu thế giới rốt cục có biến hóa. Được thiên địa tặng tẩm bổ, tuyền nhãn tuôn ra lượng nước có đề thăng. Chỉ là cái này đề thăng phi thường ít, mà lại rất nhanh liền không có động tĩnh. Tiếp tục chú vào thiên địa tặng, tuyền nhãn cũng không có cái gì biến hóa. Chờ sở hữu thiên địa tặng toàn bộ chú vào tiểu thế giới bên trong, trên tuyền nhãn không lần nữa xuất hiện một đóa bạch vân. Này bạch vân cùng lúc trước hắc vân một dạng, liền nhận chết tuyền nhãn phía trên này phiến không gian, chết sống không ly khai. Không thể làm gì, Vương Đạo Viễn cũng chỉ có tạm thời gác lại tiểu thế giới. Thần thức thối lui khỏi thức hải, Chu Loan liền hỏi, tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, tuyền nhãn biến hóa không lớn, chính là tiểu thế giới bên trong nhiều nhất hắc nhất bạch hai phiến vân. Vô luận ta như thế nào dày vò, đều nại hà không được chúng nó. Liền thiên kiếp chi lực cùng thiên địa tặng, đối tiểu thế giới trưởng thành đều không có quá lớn trợ giúp. Đột phá đại thừa cảnh giới phía trước, tiểu thế giới hẳn là sẽ không lại có biến hóa lớn. Cái kia chúng ta chuẩn bị một chút, mau chóng đi Thương Long Khư A, Thất Tinh Hải bên này còn cần có một ít chuẩn bị. Có một ít phân thân muốn lưu tại Thất Tinh Hải. Thực tế là từ thần hải, này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong, cũng tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Ta tính toán nhượng hắn mau chóng đột phá hóa thần cảnh giới, tiếp đó đem hắn tu vi đề thăng đến hóa thần hậu kỳ. Tuy nhiên này gia hỏa đần điểm, nhưng cũng là cái khí vận chi tử thiên phú. Tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, hẳn là có thể chấn nhiếp một phương. Hai người tại Ẩn Nguyên đảo ngây người mấy ngày, chờ thập nhị thúc đi Thiên Quyền đảo sau đó, cũng ly khai Ẩn Nguyên đảo, đi đến Địa Viêm quần đảo. Ẩn Nguyên đảo phía trên có nhiều cái lục giai trận pháp thủ hộ. Còn có mấy cổ lục giai thượng phẩm khôi lỗi, cũng không cần lo lắng có người qua tới tìm chết. Hai người trở lại Địa Viêm quần đảo Thiên Phủ đảo phía trên. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, liền phát hiện Đại Hắc. Hắn theo Vương Minh Nhận cùng đi đến Thất Tinh Hải tu tiên giới, chỉ là một mực ngốc tại Thiên Phủ đảo phía trên, cũng không đi đến nơi khác. Lúc này, Đại Hắc đang tại bồi trong tộc mấy cái tiểu hài tử chơi đùa. Lôi Bằng Phi Chu tiến vào Thiên Phủ đảo phòng ngự trận pháp không lâu, hắn liền ngửi đến Vương Đạo Viễn khí vị. Biến ảo thành thân người, Giá Vân bay đến phi thuyền phía trước, nhị thiếu gia. Ngài trở lại. Vương Đạo Viễn đi ra phi thuyền, nhiều năm không thấy, thời gian qua hảo không? Đại Hắc cười nói, ta có thể có cái gì không hảo, Bắc Uyên bên kia chúng ta yến quốc nhất gia độc đại. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực, lại đều cùng chúng ta giao hảo, yêu tộc hiện tại cả ngũ giai yêu thú đều không có, ai dám cùng chúng ta yến quốc không qua được. Bắc Uyên bên kia không cần phải ta, ngài cùng tam thiếu gia đều tại bên này, ta cũng liền qua tới. Nhìn xem bên này có hay không cần ta hỗ trợ địa phương. Ngươi bây giờ còn là tứ giai linh thú, không giúp được ta bề bộn, ta trước giúp ngươi đề thăng tu vi. Dứt lời, đem Đại Hắc thu vào Linh Châu không gian. Đại Hắc bây giờ là tứ giai thượng phẩm yêu thú, chỉ là có thái cổ dị thú huyết mạch, đột phá không quá dễ dàng. Cũng may Linh Châu không gian bên trong có Chu Loan phân thân, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, có thể dùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang máu, giúp Đại Hắc đột phá. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không hồi động phủ, thu hồi Lôi Bằng Phi Chu phía sau, liền tiến vào Hỏa Long Sơn bên trong. Thông qua Hỏa Long Sơn phía dưới dung nham hồ, tiến vào Địa Viêm bí cảnh. Lúc trước phóng mấy cái khai thác khoáng khôi lỗi, ở chỗ này khai thác một ít cần dùng gấp khoáng thạch. Một đoạn thời gian không có trở về, Địa Viêm bí cảnh dung nham bên hồ đã tích lũy không ít luyện khí tài liệu. Vương Đạo Viễn đem phân thân huyết ma cùng từ thần hải cùng nhau xách ra Linh Châu không gian, từ thần hải tại Linh Châu không gian bên trong, đã đem Nguyên Anh thối luyện hảo, tùy thời có thể bắt đầu độ kiếp. Về phần huyết ma, Vương Đạo Viễn nhượng luyện chế ra mấy chục mai thiên kiếp châu. Về sau đi đến Thương Long Khư, cần những này Thiên Kiếp Châu cung cấp linh lực, thúc giục phi thuyền. Chỉ là Thiên Kiếp Châu luyện chế xong sau đó, cần chịu thiên kiếp, luyện chế chi nhân cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Huyết ma cũng được ra tới, thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Chương 1256, ly khai phía trước chuẩn bị hạ. Từ thần Hải Nguyên Anh, sớm đã dùng thuần âm thuần dương chi khí thối luyện đã lâu. Nếu không phải Linh Châu không gian bên trong thiên kiếp bị áp chế, vô pháp độ tâm ma kiếp, phá huyễn xem đạo, hắn sớm liền nên đột phá hóa thần cảnh giới. Vừa ly khai Linh Châu không gian, đỉnh đầu phía trên liền ngưng tụ ra một đóa kiếp vân. Kiếp vân nhanh chóng khuếch trương, khoảng cách thiên kiếp hàn lâm, còn có một đoạn thời gian. Quyết Tuyền bên kia liền tương đối nhanh, luyện chế thiên kiếp châu, xuất phát thiên đạo cấm kỵ, hạ xuống thiên kiếp.